Một cái là phát sinh ở Phượng Minh Vô Lượng cùng Phượng Minh Kỳ Sơn, Phượng Minh Vu Sơn cùng hắn mấy cái nhi tử ở giữa đối thoại. Vô luận là ai, chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiêu, đối với Phượng Minh Vô Lượng tới nói, cũng là thắng lợi. Mà Bỉ Ngạn Tiên Đảo, thì là Tông Dục Tinh Tuyệt cùng Tông Dục Hoàng Tuyền ở giữa đối thoại. Bọn họ rất rõ ràng, trực tiếp qua tìm Lăng Tiêu trả thù, đã là rất không có khả năng sự tình. Chỉ cần Nguyệt Nữ không chết, bọn họ vô luận như thế nào cũng vô pháp giết chết Lăng Tiêu. Nhưng Long Hoàng Tuyển Bạt là một cái cơ hội rất tốt, đó là 30 tuổi phía dưới giữa những người tuổi trẻ quyết đấu. Ở phương diện này, bọn họ vẫn là có ưu thế. Chỉ bất quá tại Thần Hoàng Đế Quốc, còn có một chuyện để Phượng Minh Vô Lượng có chút sức đầu mẻ chán. Đế quân, thiên triều đại quân của đế quốc đã chiếm cứ Lâm Hải Thành cùng Bắc Mạc Thành, hình thành giữ lấy chi thế, nhất định phải mau chóng giải quyết a. Đúng a đế quân, thừa dịp cái kia Lăng Tiêu cùng Nguyệt Nữ cũng đều tại đế đô, đập cao thủ tiến về Lâm Hải Thành. Cho dù là đem Thiêu Tấn, cũng tuyệt đối không có thể để lại cho thiên triều đế quốc. Bệ hạ, không thể do dự nữa, đến lập tức xuất binh a. Bệ hạ, toàn bộ đại điện bên trong, bầu không khí vô cùng kiềm chế, lại lộ ra chút khẩn trương cùng phẫn nộ. Lăng Tiêu vì thân nhân bằng hữu của hắn báo thù, liền khắc Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc cũng liền thôi, thế mà còn dám thừa cơ để thiên triều đại quân của đế quốc chiếm lĩnh Thần Hoàng Đế Quốc thành trì, chuyện này có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nghe những đại thần kia tranh luận, Đế quân Phượng Minh Vô Lượng lại không có lên tiếng, hắn gương mặt kia, băng lãnh đến cực hạn, trên thân thể tản mát ra nồng đậm sát khí, đủ để cho bay qua con muỗi rơi xuống đất chết thảm. Lăng Tiêu giết bọn hắn Băng Phượng tộc lão tổ, cái này khiến hắn đã vô cùng phẫn nộ, có thể là bởi vì Nguyệt Nữ cùng Tửu Ma kiếm quan hệ, hắn không có cách nào qua báo thù. Trong tộc cao tầng cũng đề nghị thù này tạm thời để đó, chờ đợi cơ hội. Vốn là xẹp một bụng điều khí Phượng Minh Vô Lượng, kết quả lại nghe được Thần Hoàng Đế Quốc thành trì bị chiếm lĩnh tin tức. Hắn lập tức thì đánh mất tất cả lý trí. Nếu như ngay cả loại chuyện này đều có thể nhẫn, hắn cái này đế quân cũng không tránh khỏi làm được quá uất ức a. Lâm Hải Thành, đây chính là hắn một tay chế tạo ngôi sao thành trì, là hoang phế Bắc Mạc Thành về sau, hắn đại lực tuyên truyền địa phương. Mà đóng giữ Lâm Hải Thành cũng là hắn bảo đệ. Đã từng hắn coi này là thành chính mình chiến tích, muốn để bách tính biết coi như không có Bắc Mạc Thành, không có Cơ Ninh, Thần Hoàng Đế Quốc Bắc Đại môn y nguyên vững chắc. Nhưng là bây giờ, tin tức truyền đến đế đô, Lâm Hải Thành thế mà bị một cái Lăng Tiêu thì cho tùy tiện đánh hạ. Cái này khiến hắn, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mà lại hắn bảo đệ, con của hắn Phượng Minh Thương Sơn cũng chết lần này trong chiến đấu. Đều là bị Lăng Tiêu cùng bằng hữu của hắn cho giết chết. Hắn không chỉ là trên mặt không ánh sáng, càng là tổn thất nặng nề. Đừng nhìn hiện tại, rất nhiều người ngoài miệng nói chống đỡ hắn, nhưng mà sau lưng lại đem hắn đều nhanh cười thành ngu ngốc. Nếu như không thể đoạt lại Lâm Hải Thành, đừng nói đợi đến đế quân đại tuyển, đoán chừng rất nhanh, hắn cái này đế quân cơ hội bị vạch tội, sau đó ảm đạm rời chức. Đây là hắn không thể nhất tiếp nhận. Phụ quân, việc đã đến nước này, không nếu như để cho nhi thần đời ngài xuất chinh, đoạt lại Lâm Hải Thành đi. Nói chuyện, là Phượng Minh Vô Lượng nhị tử Phượng Minh Quân Sơn. Người này luân tu vi, luận thực lực, sợ là không tại Phượng Ẩn Sơn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn phía dưới. Nhưng bởi vì hắn lệ thuộc vào chính khí minh, thân là chính nghĩa thần vệ, nguyên cớ sẽ không tham gia phía ngoài bài danh. Nhưng thực lực của hắn, không thể nghi ngờ. Đế quân, nếu có Quân Sơn công tử xuất mã, việc này tất thành, vi thần cũng nguyện hiệp trợ. Đứng ra, là thập nhị thần tướng một trong Hàn Băng tướng quân. Ngày xưa liệt hỏa tướng quân bị giết, hắn đối với Lăng Tiêu đã sớm hận thấu xương, một mực tìm cơ hội muốn trả thù đây. Thế nhưng là Lăng Tiêu trưởng thành thực sự quá nhanh, hắn biết mình đơn độc không cách nào báo thù, bởi vậy gia nhập loại này tập thể trong khi hành động. Tất nhiên có thể thành đại sự. Quân Sơn, người cũng không cần qua, chấm muốn người cùng Thiên Sơn hai người thoát ly chính nghĩa thần vệ, đi tham gia Long Hoàng tuyển bạt, các người mới là Băng Phượng tộc chân chính hy vọng, muốn đưa ánh mắt buông dài xa một chút. Phượng Minh Quân Sơn là Phượng Minh Vô Lượng con thứ hai. Phượng Minh Thiên Sơn là Phượng Minh Vô Lượng con trai trưởng. Hai người này là hắn mấy cái nhi tử bên trong mạnh nhất, cũng là hắn lớn nhất ký thác kỳ vọng. Hắn đang nghĩ, nếu như mình thất bại, như vậy hai đứa con trai này cũng là hy vọng. Chỉ cần tại Long Hoàng tuyển bạt phía trên đánh bại Phượng Minh Kỳ Sơn cùng Phượng Ẩn Sơn, như vậy con của hắn cũng có thể trở thành thái tử. Dù sao tại Thần Hoàng Đế Quốc, đảm nhiệm thái tử có một cái phi thường mấu chốt nhân tố, cái kia chính là thực lực cũng đủ mạnh. Nếu như thực lực của ngươi không bằng cái khác người cạnh tranh, như vậy thì tính toán phương diện khác cho dù tốt, cũng không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là phụ quân, ai đi Lâm Hải Thành a? Phượng Minh Quân Sơn hỏi. Trái đều, hữu vệ, chuẩn bị kỹ càng mặc giáp trụ, chấm lần này, muốn ngự giá thân chinh. Phượng Minh Vô Lượng đứng lên, nghiêm nghị quát, hắn không có lựa chọn, lần này tiến về Lâm Hải Thành, là hắn chính trị kiếp sống mấu chốt nhất một lần. Trái đều cùng hữu vệ đều là hắn trung thành nhất thuộc hạ, mà lại đều là âm dương cảnh đệ nhất trọng cường giả. Lại thêm hắn, ba cái âm dương cảnh cường giả tiến về Lâm Hải Thành, hắn cũng không tin, vô pháp đem Lâm Hải Thành từ trong tay địch nhân đoạt lại. Lúc này Phượng Minh Vô Lượng, tâm tình thực sự vô cùng phức tạp. Đã từng hắn, căn bản không có coi Lăng Tiêu là chuyện, thậm chí liền xem như tại Lăng Tiêu sáng tạo Thiên Triều Đế Quốc về sau, hắn vẫn không có đem Lăng Tiêu cùng cái kia cái gọi là Thiên Triều Đế Quốc coi là gì. Hắn cho rằng chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời liền có thể đem Thiên Triều Đế Quốc bị tiêu diệt. Lần này, hắn thu hồi Lăng Tiêu Thiên Long Vương phong hào, thì là muốn thừa dịp hỗn loạn đại cử xâm chiếm Thiên Triều Đế Quốc, chiếm lĩnh Thiên Long Đại Lục. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại ngược lại đem nhất quân, đem hắn Lâm Hải Thành cho chiếm cứ. Cái này đáng giận tiểu tử, đã trưởng thành đến không thể coi thường cấp độ. Đã tạm thời không thể giết tiểu tử này, cái kia liền dứt khoát trước tiên đem Lâm Hải Thành cầm xuống, để tiểu tử này minh bạch, dù cho có Nguyệt Nữ che chở, Thiên Triều Đế Quốc cái kia hư nhược đám người ô hợp, cũng căn bản cái gì đều làm không được. Chương 1502, Đại quân áp cảnh, viện trưởng đổi chỗ. Thần Hoàng Đế Quốc đế quân ngự giá thân chinh, cái này có thể tuyệt đối là đại sự. Đại quân từ ba vị tướng lãnh thống soái, theo thứ tự là Trái Đều, Hữu Vệ, Hàn Băng tướng quân. Trái Đều, Hữu Vệ mỗi người thống soái 20 vạn đại quân. Hàn Băng tướng quân thống soái 10 vạn đại quân. Đế quân Phượng Minh Vô Lượng bên người càng là có 1 vạn cận vệ quân, từ Như Hương sáng thì Phượng Minh đại hải quản hạt. Đây cũng là Phượng Minh Vô Lượng tín nhiệm nhất người. Lần này chinh chiến, lại có 4 cái âm dương cảnh cao thủ. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy kinh tâm động phách, biết Lâm Hải Thành chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Dù sao tại bọn họ trong ấn tượng, Thiên Triều Đế Quốc trừ Nguyệt Nữ bên ngoài, liền không có âm dương cảnh khác cường giả. Mà lại vô cùng trọng yếu một điểm là, Phượng Minh Vô Lượng đã lựa chọn ngự giá thân chinh, như vậy thì mang ý nghĩa một trận chiến này, hắn khẳng định là phải thắng mà về, bằng không mà nói, hắn mất mặt, chỉ sợ so trước đó muốn càng nhiều. Đế quân chi vị, sẽ rất nhanh thay người, cho dù là đại tuyển còn chưa bắt đầu, chỉ sợ cũng không cách nào lại tiếp tục đảm nhiệm. Chính là bởi vì có hậu quả nghiêm trọng như vậy, nguyên cớ mọi người tin tưởng, Phượng Minh Vô Lượng có đáng sợ quyết tâm cùng kiên định mục tiêu, lần này không đạt được mục đích là tuyệt đối sẽ không tùy tiện trở về. Vì thế, Phượng Minh Vô Lượng thậm chí buông xuống tư thái, tiến về Hỏa Phượng tộc thỉnh cầu đen trắng nhị lão hỗ trợ ngăn chặn Nguyệt Nữ cùng Tử Ma Kiếm. Nếu như tại Thần Hoàng trong tông thất còn có người có thể ngăn được Nguyệt Nữ cùng Tử Ma Kiếm, cũng chỉ có cái này đen trắng nhị lão. Tuy nhiên Hỏa Phượng tộc cùng Băng Phượng tộc bất hòa, nhưng dù sao đều là Thần Hoàng hoàng thất, ngay tại lúc này, tự nhiên không có khả năng sống chết mặc bay. Càng quan trọng hơn là, Hỏa Phượng tộc đen trắng nhị lão bởi vì Lăng Tiêu mà liên tưởng đến Cơ Lăng Nguyệt. Bọn họ năm đó có thể thiết kế ám hại một cái tiểu nữ hài, hôm nay đương nhiên sẽ không bỏ mặc Lăng Tiêu tiếp tục trưởng thành. Trước đó không có tham chiến, đó là bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn. Mà bây giờ, chỉ là ngăn cản mà thôi, cũng không phải muốn ngươi chết ta sống, bọn họ cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Hai người này so với thực lực, am hiểu hơn vẫn là âm mưu quỷ kế. Đương nhiên, vì mời được hai người này, Phượng Minh Vô Lượng cũng là trả giá rất lớn. Về phần cái này đại giới là cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Lâm Hải Thành khoảng cách Thần Hoàng Đế Đô cũng không xa, lại thêm lần này đại quân đều là tinh nhuệ. Thời gian đi đường, chỉ dùng một ngày một đêm, nhìn lấy đen nghịt đại quân, Lâm Hải dân chúng trong thành đều là lòng người bàng hoàng. Bọn họ đối với Thần Hoàng Đế Quốc không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng đối Thiên Triều Đế Quốc cũng không có cảm tình gì. Nhưng lúc này đã người tại Lâm Hải Thành, nguyên cớ sợ nhất cũng là Thần Hoàng Đế Quốc không từ thủ đoạn đem Lâm Hải Thành triệt để cho hủy. Nói như vậy, rất nhiều chuyện đều không thể vãn hồi, dù sao thần tiên đánh nhau, phàm người gặp nạn. Bọn họ những người dân này có thể cũng chỉ là vô cùng người bình thường a, cho dù là võ giả, cũng nhiều lắm là cũng là võ mạch cảnh cùng thiên nhân cảnh mà thôi. Lúc này Lăng Tiêu, người còn tại Thanh Hư Học Viện xử lý sự tình. Đại điện bên trong, ngồi Chu Vân, Phượng Thanh Viêm, Tử Ma Kiếm, Nguyệt Nữ, cùng Lăng Tiêu cùng một ít học sinh cùng giáo sư đại biểu. Tốt Chu Viện trưởng, chúng ta đã đàm nhanh một ngày một đêm, nên nói, ta đều đã nói rất rõ ràng, người đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm Thanh Hư Học Viện viện trưởng, vẫn là thối vị nhượng chức đi. Không sai, Lăng Tiêu đang bức bách Chu Vân thoái vị. Đây cũng là bắt buộc phải làm sự tình, hắn đối với Thanh Hư Học Viện là có cảm tình. Thế nhưng là Chu Vân nhưng bởi vì muốn trợ giúp Phượng Ẩn Sơn vấn đỉnh thiên hạ, nhiều lần tổn hại Thanh Hư Học Viện lợi ích. Thậm chí có đến vài lần, đối mặt Thanh Hư Học Viện đệ tử bị thiết kế, thậm chí người khác đều đánh tới cửa, lại không đi giúp lấy đệ tử của mình, ngược lại qua ba phải. Còn tốt, hắn không có làm được quá tuyệt, nguyên cớ Lăng Tiêu cũng không có ý định làm được quá tuyệt. Chỉ cần Chu Vân thoái vị liền có thể, về sau Chu Vân y nguyên có thể là Thanh Hư học viện tiền viện trưởng, danh dự viện trưởng, giáo sư, cái này đều có thể. Hừ, mặc kệ ngươi nói bao nhiêu lần cũng vô dụng, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ học viện đệ tử, làm sao dám chỉ trích ta viện trưởng này. Chu Vân lạnh hừ một tiếng nói, hắn là tuyệt đối không thể thoái vị, bằng không mà nói, Phượng Ẩn Sơn trong tay thì lại có một trương bài bị cưỡng ép tước đoạt. Ta hảo ngôn khuyên bảo, ngài lại chấp mê bất ngộ, đã như vậy, vậy liền bỏ phiếu đi, nơi này có học sinh đại biểu, cũng có giáo sư đại biểu, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, đến tột cùng đại gia chọn để ngươi tiếp tục gánh viện trưởng, vẫn là để Phượng Thanh Viêm phó viện trưởng bên trên. Nên cho mặt mũi, Lăng Tiêu đã cho, hắn đáng lẽ không muốn dạng này, nhưng Chu Vân kiên trì không chịu thoái vị, bởi vậy chỉ có thể như thế. Bỏ phiếu kết quả, kỳ thực căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Học viện rất nhiều học sinh thậm chí đều không biết mình viện trưởng gọi Chu Vân, bọn họ càng nhiều hơn chính là biết Phượng Thanh Viêm. Mà lại đi qua gần nhất rất nhiều lần chuyện phát sinh, bọn họ khắc sâu cảm giác được, chỉ có Phượng Thanh Viêm trở thành viện trưởng, ích lợi của bọn hắn cùng sinh mệnh mới có thể có đến bảo hộ. Lão phu người viện trưởng này chi vị, là Ẩn Sơn Thái tử cho, các ngươi người nào cũng không có quyền lực tước đoạt. Chu Vân dứt khoát vỗ bàn một cái, giận không nhịn nổi mà đứng lên quát. Cho cười, Thanh Hư học viện vẫn luôn không phải hoàng thất học viện, từ thành lập mới bắt đầu, vẫn phụng hành viện trưởng tuyển cử chế, ngài cũng coi là lão viện trưởng, sẽ không liền cái này đều không hiểu a. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngày xưa, chúng ta cũng có qua hợp tác, ngươi cũng đã giúp ta cũng đã giúp ngươi, nguyên cớ không tính địch nhân, nhưng ngươi thực sự không thích hợp làm viện trưởng này, ta không muốn cùng ngươi trở thành cửu nhân. Chu Vân đảo mắt bốn phía, đột nhiên phát hiện, chính mình những năm này bởi vì quá mức cân nhắc Phượng Ẩn Sơn lợi ích, kết quả đem học viện lợi ích đều ném đến một bên. Chính vì vậy, hắn hôm nay, tại thực tình vì muốn tốt cho học viện những học sinh này theo trong mắt lão sư, thực sự rất không hợp cách. Chu Vân thở dài hai tiếng, thả người rời đi. Hắn dù sao vẫn là sĩ diện người. Tốt, Chu Vân rời đi, Thanh Viêm phó viện trưởng ngươi liền chính thức vào chỗ đi. Không lâu sau, Thanh Hư học viện sẽ còn tràn vào rất nhiều học sinh. Có ngươi tại, tin tưởng Thanh Hư học viện sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Lăng Tiêu kỳ thực dự định coi Thanh Hư học viện là thành vì chính mình bồi dưỡng người tài địa phương. Nhưng ở trước đó, hắn nhất định phải đem không thể toàn tâm toàn ý người mà giúp đỡ hắn thanh trừ đi ra ngoài. Đi qua rất nhiều lần mưa gió, bây giờ còn có thể lưu tại Thanh Hư học viện, vậy cũng là yêu tha thiết cái này học viện người, đều là người có cốt khí. Học viện sự tình vừa mới giải quyết, bỗng nhiên Lãnh Mai đến báo, nói là Phượng Minh Vô Lượng đã đến Lâm Hải Thành. Có muốn hay không chúng ta đi hỗ trợ? Nguyệt Nữ hỏi. Lăng Tiêu cười cười nói, ta sở dĩ dám để bọn hắn chiếm lĩnh Lâm Hải Thành, cũng là bởi vì tin tưởng bọn họ có cái năng lực kia giữ vững Lâm Hải Thành, nếu như mỗi lần đều cần chúng ta hỗ trợ, cái kia thì không có ý nghĩa. Ngươi thật đúng là yên tâm a. Tử Ma Kiếm nói ra, Phượng Minh Vô Lượng dám ngự giá thân chinh, tất nhiên mang theo đủ để thủ thắng lòng tin cùng lực lượng. Ta đương nhiên yên tâm, bởi vì Phượng Minh Vô Lượng đối ta Thiên Triều Đế Quốc hoàn toàn không biết gì cả, hắn lần này qua, chắc chắn thất bại. Lăng Tiêu đứng lên nói, không tin, có thể đi với ta nhìn xem náo nhiệt. Chương 1503, thủ sát, cái này náo nhiệt, ta cảm thấy rất hứng thú. Tử Ma Kiếm thật đúng là rất muốn biết, Lăng Tiêu đến cùng là từ đâu tới mạnh như thế tự tin. Thiên Long Đại Lục cái chỗ kia, hắn không có đi qua, chẳng qua lại nghe người ta nói đến qua, cái chỗ kia võ giả, cũng không phải là rất mạnh nha. Sau đó, Lăng Tiêu, Nguyệt Nữ, Tử Ma Kiếm, Lãnh Mai bốn người cùng nhau tiến về Lâm Hải Thành. Phượng Thanh Viêm làm theo lưu tại Thanh Hư học viện chỉnh đốn viện vụ, dù sao với hắn mà nói, viện trưởng này cũng là không tốt lắm làm. Trên đường, bốn người gặp được Hỏa Phượng tộc đen trắng nhị lão. Cái này Phượng Minh Vô Lượng nghĩ thật đúng là chu đáo, thế mà phái người ở chỗ này ngăn cản, chẳng qua hai vị yên tâm đi, chúng ta chỉ là qua xem náo nhiệt, không tâm tư động thủ. Lăng Tiêu từ tốn nói, tiểu oa tử, người chính là Lăng Tiêu đi, không quá lớn bối nói chuyện, người tiểu oa nhi này vẫn là không muốn xen vào tốt. Hắc lão cười lạnh nói, Hắc lão đầu, người quá đề cao bản thân, hắn nói, chính là ta nói. Tử Ma Kiếm thản nhiên nói, tiểu nam nhân, chính là ta. Nguyệt Nữ cũng nói, Hắc lão mặt giống như bị hung hăng quất một chút giống như, thay đổi có chút ửng hồng. Chẳng qua lão hồ ly chung quy là lão hồ ly, rất nhanh liền khôi phục bình thường sắc mặt. Đã muốn xem náo nhiệt, vậy liền cùng đi chứ. Hắc lão nói ra, qua là không có vấn đề, liền sợ ngài hai vị cao tuổi, nhìn thấy không tốt lắm chẳng diện. Lại bởi vì trái tim không tốt xảy ra chuyện a. Lăng Tiêu cười nói, tiểu oa tử là miệng lưỡi bén nhọn, chẳng qua đến lúc đó người nào trái tim thụ không, còn chưa nhất định đâu. Sau đó, đen trắng nhị lão cùng bốn người cùng một chỗ tiến về Lâm Hải Thành. Bọn họ đều là cao thủ, đến Lâm Hải Thành thời gian rất nhanh, tổng cộng tốn hao cũng không cao hơn nửa canh giờ thời gian. Đến Lâm Hải Thành về sau, Lăng Tiêu bọn người không có tới gần, mà chính là đứng ở đằng xa quan chiến. Lúc này Lâm Hải ngoài thành, Phượng Minh Vô Lượng xuất lĩnh hơn 50 vạn đại quân trú đóng ở trong đó, đen nghịt như là như châu chấu, ùn ùn kéo đến. Nhiều như vậy võ giả, dậm chân một cái đều có thể gây nên sơn băng địa liệt. E là cho dù là âm dương cảnh võ giả, cũng không dám một mình đối mặt dạng này toàn cục lượng võ giả a. Lâm Hải nội thành, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đứng tại trên cổng thành, chính là ngày xưa thần hoàng đế quốc đại tướng quân, như hôm nay hướng đế quốc đại tướng quân Cơ Ninh. Ngô Tường không có tới Lâm Hải Thành, dù sao hắn là thiên triều đế quốc hoàng đế, đợi tại Trung Quốc thần đô mới là lựa chọn tốt nhất. Nguyên cớ lần này đại quân tác chiến, Cơ Ninh cũng là tổng chỉ huy. Cơ Ninh, người thế mà phản bội thần hoàng đế quốc, đầu nhập vào thiên triều, còn không ra nhanh chóng nhận lấy cái chết. Nói chuyện, là Hàn Băng tướng quân, hắn cùng Cơ Ninh cùng là thập nhị thần tướng liệt kê, thực lực tuy nhiên không bằng Cơ Ninh, nhưng vẫn cảm thấy theo Cơ Ninh cần phải chênh lệch cũng không lớn. Cái này thần hoàng đế quốc người, thật đúng là vô sỉ. Đúng a, lúc trước bọn họ miễn Cơ Ninh đại tướng quân chức, lại phải đem nó xử tử, bây giờ người ta trở lại quê hương của mình Thiên Long Đại Lục, trở thành thiên triều đế quốc đại tướng quân, bọn họ ngược lại không vui. Lâm Hải trong thành, dân chúng tự mình nghị luận. Lâm Hải ngoài thành, rất nhiều đang tu luyện hoặc là ra ngoài mạo hiểm đám võ giả cũng trong bóng tối thảo luận. Hàn Băng tướng quân lời này, theo bọn hắn nghĩ, quả nhiên là vô sỉ cực điểm. Ngươi có thể muốn cầu người khác nhường ra Lâm Hải thành, thế nhưng là nói Cơ Ninh là phản đồ, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Ta nếu là không chịu để cho ra Lâm Hải thành đâu? Cơ Ninh đứng tại trên cổng thành, cao giọng hỏi, nếu như không chịu rời khỏi Lâm Hải thành, không riêng các ngươi muốn chết, trong thành những bách tính đó, đều phải theo ngươi đi chịu chết. Hàn Băng tướng quân cười lạnh nói, ngươi thế nhưng là một cái yêu dân như con người, sẽ không nhìn lấy những thứ này đáng thương bách tính tùy ngươi cùng một chỗ táng thân biển lửa a. Ta dựa vào, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Tử Ma kiếm nhịn không được chửi một câu, hoàn toàn chính xác, cái kia Lâm Hải thành bách tính, thế nhưng là thần hoàng đế quốc bách tính, bọn họ không có bảo vệ tốt, bây giờ lại thế mà dùng dân chúng của mình đến áp chế thiên triều đại quân của đế quốc, loại này chuyện vô sỉ, sợ cũng chỉ có vị kia Phượng Minh Vô Lượng mới làm ra được. Lăng Tiêu châm chọc nói, Hắc Lão cười lạnh nói, đối mặt với thiên triều đại quân xâm lấn mà không chết trận, đây chính là phản bội, chết không có gì đáng tiếc. Bạch Lão cũng nói, không sai, bọn họ đã sớm nên chiến tử. Chậc chậc, nhìn vô sỉ là biết truyền nhiễm đó a, để những bách tính đó cho các ngươi qua chịu chết, cái kia muốn các ngươi những thứ này người của hoàng thất làm gì? Lăng Tiêu chậc chậc cười lạnh nói, các ngươi thần hoàng đế quốc bị tiêu diệt, thoạt nhìn là không thể tránh được, hoàng thất đều là loại này đức hạnh người. Người nào diệt người nào, còn chưa nhất định đây. Hắc Lão lạnh lùng nói ra, Lăng Tiêu không nói gì thêm, bởi vì lúc này, bên kia hiển nhiên là đàm phán không thành. Sau đó Phượng Minh Vô Lượng hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Giết, đem Lâm Hải Thành đạp vì đất bằng, hủy một tòa Lâm Hải Thành, nếu không xây lại một tòa, Phượng Minh Vô Lượng căn bản sẽ không đau lòng. Về phần những cái kia vô tội nhận lấy cái chết bách tính, hắn mới sẽ không để ý đâu, chết thì chết, cùng hắn có quan hệ gì. Hàn Băng tướng quân ý đồ lập công, xuất lĩnh 10 vạn đại quân phóng tới Lâm Hải Thành. Hắn muốn hướng thế người triển lãm chính mình thực lực cường đại, chứng minh chính mình so Cơ Ninh càng thêm cường đại, cũng càng thêm giỏi về lãnh binh. Mở cửa thành, Cơ Ninh thế mà lựa chọn mở ra cổng thành, sau đó, một viên chiến tướng ngồi cưỡi lấy Thiên Long Đại Lục lớn nhất đặc điểm Hỏa Long thú, xuất lĩnh kỵ binh quân đoàn trùng sát đi ra. Nhân số không nhiều, chỉ có 1 vạn, mà cái này viên tướng lãnh chính là Tần Hỏa. Cơ Ninh, ngươi dám xem thường ta? Cũng được, giết cái này không biết tên tiểu tốt tử, lại xông vào thành qua diệt ngươi. Hàn Băng tướng quân ngày bình thường mưu trí xuất chúng, có thể đó là tại đối mặt thủ cường đại thời điểm mới có thông minh sức lực. Thật đang đối mặt so với chính mình yếu hơn đối thủ, hắn ngược lại lười đi dùng đầu óc. Hắn cũng không nghĩ một chút, nếu như Tần Hỏa không có thực lực, Cơ Ninh biết cho phép hắn xuất lĩnh 1 vạn Hỏa Long kỵ binh trùng sát đi ra không? Hỏa Long thú là tốc độ cực nhanh một loại tọa kỵ. Chỉ là trong chốc lát, Tần Hỏa đã một ngựa đi đầu sát tướng đi ra. Tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức Hàn Băng tướng quân cũng không kịp bố trí phòng ngự. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, chỉ có thể nhìn thấy thi thể đang không ngừng ném đi. Từ Lâm Hải trong thành trùng sát đi ra cái này một chi kỵ binh, phảng phất một cây sắc nhọn trường thương một dạng đâm vào đến 10 vạn đại quân bên trong, như chém dưa thái rau thu gặt lấy thi thể. Ngu xuẩn, đều không muốn sợ, bọn họ ít người, chấn định lên, đao thuẫn binh phía trước ngăn cản, cung tiễn thủ chuẩn bị bắn giết. Hàn Băng tướng quân giận dữ hét, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lúc, bóng đen này hóa thành ngồi cưỡi hỏa long thú kỵ sĩ, nhảy lên thật cao, ngay tại đỉnh đầu hắn không đến 5 mét chỗ. Sau đó, Hàn Băng tướng quân cảm giác được kinh khủng sát ý, liều mạng vung vẩy vũ khí qua chống đỡ. Kết quả sau một khắc, cũng cảm giác được thân thể của mình từ đầu bắt đầu, bị khủng bố trường thương chém thành hai khúc. Địch tướng thủ cấp, ta Tần Hỏa đã cầm xuống. Bạo hống chi tiếng vang lên, nguyên bản đã hốt hoảng 10 vạn đại quân, bởi vì Tần Hỏa uy vũ, nhất thời càng thêm loạn. Lúc này Tần Hỏa nhìn đúng thời cơ, dẫn theo Hàn Băng tướng quân đầu người lại giết trở về. Chương 1504, hai giết. Tần Hỏa xuất quân đến lúc này về trùng sát, không chỉ có diệt Hàn Băng tướng quân, càng là giết chết ít nhất 3 vạn địch quân, đồng thời nhiễu loạn đế quân tâm trí cùng sĩ khí. Xinh đẹp, Lăng Tiêu nhịn không được tán thưởng lên. Xa trường trên chiến đấu, kỳ thực nói cho cùng, vẫn là muốn nhìn lĩnh quân tướng lãnh thực lực. Tần Hỏa rõ ràng mạnh hơn Hàn Băng tướng quân một mảng lớn, cầm xuống Hàn Băng tướng quân thủ cấp, quả thực dễ như trở bàn tay. Băng lãnh hiện thực, để Phượng Minh Vô Lượng xa vào đến trạng thái đờ đẫn. Phượng Minh Vô Lượng, người ngự giá thân chinh, đơn giản là cảm giác cho chúng ta thiên triều đế quốc dễ khi dễ đúng không, không sai mà lần này, ngươi lầm. Cơ Ninh vẫn như cũ đứng tại trên cổng thành không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn qua xa xa Phượng Minh Vô Lượng, sắc mặt kiêu ngạo mà lại tự tin. Phải biết, vì để bọn hắn những người này thực lực đề bạt, Lăng Tiêu lúc trước thế nhưng là tại tội thành theo Thiên Long Thương Hành Vân Nhã công chúa làm một món làm ăn lớn, thu mua đại lượng dược tài, đồng thời luyện chế thành đan dược. Lại thêm sử dụng truyền quốc ngọc tỷ làm trấn áp chi vật, bố trí đi ra cường đại tu luyện trận pháp. Bọn họ những người này tu vi nếu như còn có vô pháp đột phá, vậy liền quá mất mặt. Hàn Băng tên phế vật kia, thật sự là cho thần hoàng đế quốc mất mặt, bệ hạ, để mà tướng tiến đến khiêu chiến đi. Trái đều nhìn về Phượng Minh Vô Lượng, chắp tay nói. Hàn Băng tướng quân mạnh hơn, cuối cùng cũng không phải âm dương cảnh võ giả, nguyên cớ thua ảnh hưởng cũng không tính lớn. Ở bên trái đều xem ra, chỉ cần hắn có thể lật về một ván, liền không có bất cứ vấn đề gì. Phượng Minh Vô Lượng cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên mới đầu thời điểm, hắn bị Tần Hỏa xuất quân trùng sát tình trạng cho chấn nhiếp, nhưng là hiện tại, hắn đã khôi phục tỉnh táo. Tốt, người đi gọi đánh đi. Phượng Minh Vô Lượng gật gật đầu, hắn tin tưởng, luận võ đem thực lực, thủ hạ của hắn, so Lâm Hải Thành những tử đó túi gói cơm lợi hại hơn nhiều. Trái đều gật đầu, sau đó lơ lửng cùng giữa không trung, tới gần Lâm Hải Thành. Cơ Ninh, có bản lĩnh, người đến cùng ta đại chiến 300 hiệp. Lần này, hắn chuẩn bị làm một mình, dù sao công thành chiến còn chưa bắt đầu, tùy tiện xuất lĩnh đại quân, ngược lại không đẹp, làm không tốt bị trên cổng thành mưa tên rơi xuống, ngược lại là bọn họ phiền phức. Trái đều rất là cuồng vọng nói, Cơ Ninh, người không có lá gan này sao? Cũng đúng, nhớ ngày đó người dưới tay ta cũng đi chẳng qua một chiêu mà thôi, hiện tại vẫn là dạng này. Lúc này ở nơi xa quan chiến Hắc Lão có chút châm chọc xem Lăng Tiêu một cái nói, nhất thời thắng bại, tính toán không cái gì, ai có thể cười đến cuối cùng, mới là cười đến tốt nhất. Huyền giới chiến tranh thường thường cuối cùng quyết định thắng bại, đều là tướng soái thực lực. Ha ha, nói không sai, vậy liền xem ai có thể cười đến cuối cùng đi. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, những người này a, quả nhiên là mắt cao hơn đầu, đến mức đều có chút ếch ngồi đáy giếng. Bọn họ coi là hiện tại thiên triều đế quốc vẫn là đã từng suy yếu thánh triều sao. Đúng lúc này, Lâm Hải Thành phương hướng truyền đến mặt khác một cỗ cường đại khí tức, thế mà không chút nào bại bởi Trái đều, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Muốn đánh nhau phải không đúng không, lão nương phụng bồi. Lấy thân phận của ngươi, còn chưa xứng để đại tướng quân xuất thủ. Từ Lâm Hải trong thành bay lượn mà ra, chính là Hạt Lê. Hạt Lê sớm tại Bắc Mạc chi chiến thời điểm, cũng bởi vì Lăng Tiêu mà đột phá tu vi, đạt tới âm dương cảnh đệ nhất trọng. Bây giờ nàng, lại bởi vì Lăng Tiêu đan dược mà lấy được đột phá, đạt tới âm dương cảnh đệ tam trọng tu vi. Cái này đương nhiên cùng bản thân nàng tư chất cũng có quan hệ, chẳng qua đồng dạng cùng Lăng Tiêu đan dược cùng truyền quốc ngọc tỷ bày ra tu luyện trận pháp có quan hệ. Tộc người bỏ cạp võ giả, không nghĩ tới các ngươi tộc người bỏ cạp, thế mà cũng cam nguyện làm người khác nô tài. Trái đều cau mày nói, sợ cứ việc nói thẳng, không cần nhìn trái phải mà nói hắn. Hạt Lê khinh thường cười lạnh một tiếng, thả người nhào về phía Trái đều. Trái đều thấy thế, chỉ có thể kiên trì lên, nhưng mà hai cái hiệp về sau, Hạt Lê cái kia to lớn đuôi bò cạp liền trực tiếp đâm xuyên Trái đều lồng ngực, đem thi thể của hắn giơ lên cao cao. Hạt Lê, lấy địch tướng thủ cấp, a a, Lâm Hải trên thành, truyền đến kinh người tiếng hoan hô. Liên tục hai lần quyết đấu, Lâm Hải thành toàn thắng. Cái này rốt cục để Phượng Minh Vô Lượng sắc mặt, triệt để thay đổi âm trầm. Hắn là để thủ thắng, cũng không phải đến đưa mạng. Địch nhân thực lực, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Trái cũng có thể là theo hắn thật lâu trung thành nhất dũng sĩ, vậy mà hôm nay, lại dễ dàng như thế liền bị Hạt Lê giết chết. Cái này khiến hắn bắt đầu hoài nghi từ bản thân lần này ngự giá thân trinh có chính xác không. Nơi xa, Lăng Tiêu khinh thường nhìn Hắc lão cùng Bạch lão một cái nói, các ngươi nói, người nào cười đến cuối cùng, mới là cười đến tốt nhất, nhìn các ngươi tựa hồ hoàn toàn tiểu xem ta các tướng lĩnh nha. Đen trắng nhị lão sắc mặt nghiêm túc, không nói gì. Bọn họ là không thể nói được gì, vốn cho rằng trái đều có thể cứu danh dự, ai biết lại còn là mất mạng. Còn có ai muốn đi tìm cái chết? Hạt Lê ánh mắt lạnh lùng tìm đến phía địch nhân trong trận, to lớn đuôi bò cạp thượng, còn có ăn mặc trái đều thi thể. Thanh âm băng lãnh mà lại tràn ngập khiêu khích vị đạo. Bệ hạ, để ta đi, trái cũng không thể chết vô ích. Hữu vệ nhìn không được, thực lực của hắn so trái đều muốn hơi mạnh hơn một chút, thế nhưng là mạnh cũng không tính nhiều. Nhưng mà như thế bị nhục nhã, hắn sao có thể nhẫn? Chậm đã, Phượng Minh Vô Lượng lúc này nỗi lòng hỗn loạn, nhưng còn có duy trì một tia lý trí. Nói thật, nếu như hoàn toàn mất đi lý trí, hắn sẽ lập tức hạ lệnh đại quân bắt đầu tiến công. Nhưng bởi như vậy, kết quả là cái gì, căn bản không cần mơ mộng. Đại quân chủ soái lập tức chết hai cái, gần 30 vạn quân đội không có chỉ huy, tuyệt đối sẽ loạn thành một bầy. Hắn không muốn để cho hữu vệ lại đi chịu chết. Hạt Lê, người thế nhưng là tộc người bỏ cạp võ giả, vì sao muốn nhúng tay ta thần hoàng đế quốc cùng trời hướng đế quốc chiến tranh? Chẳng lẽ thì không sợ ta dưới cơn nóng giận, đem bọn ngươi tộc người bỏ cạp diệt tộc sao? Phượng Minh Vô Lượng cho rằng, Lâm Hải trong thành, cường đại nhất không ai qua được Hạt Lê. Chỉ cần có thể chiêu hàng cái này Hạt Lê, Lâm Hải thành liền không đáng để lo, nhưng hắn ngày bình thường thói quen hung hăng càn quấy, rõ ràng nên chiêu hàng, lại càng giống là uy hiếp. Im miệng, Hạt Lê đột nhiên chợt quát lên, nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi giật mình, cái này Hạt Lê thật đúng là đầy đủ có thể, thế mà để đường đường thần hoàng đế quốc đế quân Phượng Minh Vô Lượng im miệng. Gia hỏa này thật sự cho rằng Lăng Tiêu Thiên Triều đế quốc có thể chống lại thần hoàng đế quốc sao? Cái này cũng không tránh khỏi quá phách lối một số a. Đúng lúc này, Hạt Lê thanh âm lại vang lên, Phượng Minh Vô Lượng, người cái tiểu nhân vô sỉ, nhiều lần ý đồ diệt ta tộc người bỏ cạp, chỉ bất quá bị chúng ta nhìn thấu âm mưu a. Chúng ta tộc người bỏ cạp có thể bảo tồn, nhờ có thiên đế bệ hạ, hắn mới là chúng ta tộc người bỏ cạp ân nhân. Ngươi là cái thá gì, vậy mà chiêu hàng ta? Bệ hạ, mà tướng thụ không? Cái này Hạt Lê quả thực phách lối, để mặt tướng qua xé nát nàng cái miệng đó. Hữu vệ tức giận quát, đồng thời, tay hắn cầm thiết chùy thì xông giết ra ngoài. Phượng Minh Vô Lượng thậm chí không ngăn trở kịp nữa. Cung tiễn thủ, yểm hộ. Phượng Minh Vô Lượng không muốn hữu vệ không chịu chết, ý đồ dùng cung tiễn thủ đến bắn lui Hạt Lê. Nhưng mà sau một khắc, phía sau của hắn lại truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 1505, cùng đường mạt lộ đế quân. Những cung tiễn thủ đó vừa mới đem mũi tên khoác lên trên dây, còn chưa kịp bắn đi ra, từng cái thì bị đột nhiên từ dưới đất chui ra ngoài người bỏ cạp võ giả cho ám sát. Lúc này, Phượng Minh Vô Lượng mới nghĩ đến tộc người bỏ cạp khủng bố. Người bỏ cạp võ giả, am hiểu nhất cũng là độn địa, nhất là tại sa mạc đồi núi khu vực, bọn họ quả thực xuất quỷ nhập thần. Đây cũng là vì cái gì mặc kệ thần hoàng đế quốc vẫn là Hắc Nha đế quốc ý đồ diệt sát tộc người bỏ cạp đều không thành công một trong những nguyên nhân. Đưa người muốn giết chết bọn họ thời điểm, lại phát hiện bọn họ đã không thấy. Quả nhiên là tới vô ảnh, đi vô tung. A, Phượng Minh Vô Lượng quay đầu xem xét tình huống trong nháy mắt, lại một tiếng hét thảm vang lên. Hắn hoảng sợ quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện hữu vệ thế mà cũng bị Hạt Lê cắm ở cái kia to lớn đuôi bò cạp phía trên. Dù sao Hạt Lê thế nhưng là âm dương cảnh đệ tam trọng tu vi. Mà trái đều cùng hữu vệ cũng chỉ là âm dương cảnh đệ nhất trọng tu vi mà thôi. Đối mặt Hạt Lê, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Đáng chết, đại quân triệt thoái phía sau. Phượng Minh Vô Lượng biết lần này phiền phức, hắn đến thời điểm, đem bốn viên mãnh tướng. Hàn băng tướng quân, trái đều, hữu vệ, Phượng Minh đại hải. Nhưng mà chiến tranh còn chưa bắt đầu bao lâu, cũng đã hao tổn ba viên, chỉ còn lại có xuất lĩnh cận vệ Phượng Minh đại hải. Cuộc chiến này còn thế nào đánh, chỉ có rút lui một đầu đường có thể đi. Giết, lúc này. Cơ Ninh làm sao lại bỏ lỡ truy sát cơ hội tốt đâu. Đầu tiên là trên cổng thành, lít nha lít nhít mũi tên bắn ra, rơi vào trong đám người, từng tiếng kêu thảm liên tiếp. Sau đó, thành cửa mở ra, lấy Tần Hỏa cầm đầu kỵ binh lại một lần lao ra. Chỉ bất quá lần này, không chỉ có riêng là một vạn người, mà chính là 10 vạn. Lâm Hải trong thành Hỏa Long kỵ binh, trên cơ bản toàn bộ đều đi ra. Mặt khác, đằng sau còn có theo bộ binh cùng quân đội con rối. Nhìn thấy cái này trùng trùng điệp điệp đại quân truy kích, thần hoàng đại quân của đế quốc làm theo càng thêm bối rối. Phượng Minh Vô Lượng trước kia căn bản là không có đem qua binh. Hắn càng giống Phượng Ẩn Sơn, mà không phải Phượng Minh Kỳ Sơn, rất am hiểu âm mưu quỷ kế, nhưng lại cũng không am hiểu tác chiến. Đây cũng là vì cái gì hắn không hy vọng Cơ Ninh còn sống nguyên nhân. Dù sao Cơ Ninh đã công cao lấn chủ, hắn có thể rất là khó chịu. Lúc này thần hoàng đế quốc đại quân sớm đã hoàn toàn hỗn loạn, trên cơ bản cũng là bị đằng sau đuổi theo chém dưa thái rau. Long Thần, Thượng Quan Hồng, Cơ Minh không bọn người tại trận liệt bên trong truy sát địch nhân. Mỗi người bọn họ ngồi cưỡi hỏa long thú, cũng là muốn thể nghiệm một chút chiến trường này sát phạt cảm giác. Xong, Hắc Lão cùng Bạch Lão bất đắc dĩ lắc đầu, lần chiến đấu này, thực sự là bị bại hoa rơi nước chảy. Chỉ sợ sau cùng có thể còn sống trở về, cũng chính là Phượng Minh Vô Lượng cùng Phượng Minh Đại Hải đi, những người còn lại, đều phải chết ở chỗ này. Đều nói giặc cùng đường chớ đuổi, thế nhưng là Cơ Ninh lần này, lại không có lựa chọn từ bỏ. Hắn xuất lĩnh đại quân một đường truy sát, không chỉ có giết đến thần hoàng đại quân đánh tơi bời. Đầu hàng, chiến tử, thậm chí còn thừa cơ đánh hạ thần hoàng đế quốc một đạo quan ải, một tòa thành trì. Cái này quan ải ải cùng thành trì thủ quân cũng là ngu ngốc, vì thả Phượng Minh Vô Lượng đi qua, kết quả rút lui trận pháp phòng ngự. Rất nhẹ nhàng liền bị công hãm, nếu như không phải là bởi vì thiên triều đế quốc đến thần hoàng đại lục binh lực có hạn, Cơ Ninh còn muốn lại đánh hạ mấy cái tòa thành trì. Nhìn lấy đi xa Phượng Minh Vô Lượng cùng Phượng Minh Đại Hải, cùng tham dự một vạn cận vệ binh, Cơ Ninh rốt cục hạ lệnh tạm dừng truy kích, xử lý khắc phục hậu quả công việc. Tướng quân, thật không truy sao? Đây chính là diệt sát Phượng Minh Vô Lượng cơ hội thật tốt a. Hạt Lê có chút không cam lòng nói ra, yên tâm đi, Phượng Minh Vô Lượng lần này đi ra, thì nhất định không thể quay về. Cơ Ninh cười lạnh một tiếng, như có điều suy nghĩ. Phượng Minh Vô Lượng điên cuồng chạy trốn, trong lòng quả thực biệt khuất tới cực điểm. Giết không Lăng Tiêu, thế mà liền Lâm Hải Thành cũng vô pháp đánh hạ. Không chỉ có như thế, thậm chí còn ném một tòa trọng yếu quan ải, một tòa thành trì, đây quả thực là tuyệt đối khuất nhục. Sau khi trở về, hắn cái này đế quân sợ là thế nào cũng làm không được. Lúc này Phượng Minh Vô Lượng trên mặt, che kín phức tạp biểu lộ. Có âm trầm, có dư tợn, cũng có vẻ u sầu. Đáng giận Cơ Ninh, đáng giận Lăng Tiêu, các ngươi chờ lấy, chấm nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hung hăng cắn răng, Phượng Minh Vô Lượng toàn thân đều đang run rẩy. Liên tiếp xảy ra chuyện như vậy, hắn đường đường con trai của đế quân bị giết mấy cái, lão tổ cũng bị diệt, bây giờ liền chính hắn cũng chật vật như thế không chịu nổi. Mà hết thảy này, trên cơ bản đều là bởi vì Lăng Tiêu, hắn đối với Lăng Tiêu hận ý, có thể thấy được lốm đốm. Bệ hạ, ngài đây là sốt ruột bận bịu hoảng đi chỗ nào a? Trước mắt mặt bỗng nhiên truyền tới một trêu tức thanh âm, mà lại khoảng cách rất gần. Phượng Minh Vô Lượng trong lòng kinh hãi. Hắn vậy mà bởi vì đào mệnh mà coi nhẹ đối với chung quanh tình huống quan sát, trong bất chi bất giác, đã bước vào đến người khác vòng mai phục bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ngay tại cách đó không xa, đại bằng tộc cùng khổng tước tộc võ giả cản ở nơi đó. Đại bằng tộc tộc trưởng Bành Nam Thiên, trưởng lão Bành Nam Vân, cùng tân nhiệm khổng tước tộc tộc trưởng Khổng Hạo đứng tại phía trước nhất, lạnh lùng nhìn về hắn. Bành Nam Thiên cùng Khổng Hạo đều là âm dương cảnh cường giả, mặc dù chỉ là âm dương cảnh nhất trọng tu vi. Nhưng đối mặt vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi bọn họ, vẫn là có cực lớn phần thắng. Lan đi, nổi giận Phượng Minh Vô Lượng giận dữ hết, thế mà nguyện ý làm Lăng Tiêu tên kia nô lệ, các người đại bằng tộc cùng khổng tước tộc thật sự là phế vật đến cực hạn. Đang khi nói chuyện, hắn thế mà đấm ra một quyền, ý đồ trực tiếp oanh sát Bành Nam Thiên. Nhưng mà một quyền này oanh giết ra ngoài, lại bị Bành Nam Thiên nhẹ nhõm ngăn trở, ngược lại là thân thể của hắn hướng về sau rút lui mấy bước. Bành Nam Thiên khí tức rõ ràng thay đổi so mấy ngày trước đó càng mạnh. Người cái tên này, thế mà đột phá. Phượng Minh Vô Lượng dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn lấy Bành Nam Thiên nói. Nhãn lực không sai, nhờ có thiên đế bệ hạ ban dược, ta mới có thể từ trên trăm năm ràng buộc bên trong đột phá. Bành Nam Thiên cười nhạt nói, người nói chúng ta phế vật, làm nô lệ, nhưng ta cảm thấy đây là lựa chọn sáng suốt nhất, chẳng lẽ giống như ngươi, bị giết sao? Lại nói, chúng ta đại bằng tộc cùng khổng tước tộc chi cho nên sẽ có hôm nay. Còn không phải bái các ngươi cái kia băng phượng lão tổ ban tặng, không phải hắn cổ hoặc nhân tâm, giật dây chúng ta đi đối phó Lăng Tiêu, cũng sẽ không như thế. Cho dù đối với trở thành Lăng Tiêu nô lệ chuyện này, Bành Nam Thiên trong lòng cũng vô pháp tiêu tan. Nhưng hiện trạng so hắn trong tưởng tượng có quan hệ tốt. Trừ trên danh nghĩa là nô lệ, nhất định phải nhận lời thề ước thúc bên ngoài. Bọn họ đại bằng tộc cùng khổng tước tộc cũng không có đụng phải kỳ thị, ngược lại đều chiếm được chỗ tốt. Trên cơ bản trong tộc võ giả đều chiếm được thiên triều đế quốc ban dược, có tu vi trên đột phá. Cái này đương nhiên phải thua thiệt Lăng Tiêu lúc trước rời đi thiên triều đế quốc thời điểm cho Ngô Tường ra lệnh. chế tạo một cái đan dược công xưởng, mà thậm chí luyện đan dùng các loại thiết bị, Lăng Tiêu đều cho thiết kế ra được. Bây giờ cái kia đan dược công xưởng đã chính thức vận doanh, có thể liên tục không ngừng vì thiên triều đế quốc đám võ giả cung cấp đan dược. Sở dĩ muốn đem đan dược cho đại bằng tộc cùng khổng tước tộc võ giả dùng, đó là bởi vì trên đời này, không có so với bị lời thề ước thúc ở nô lệ càng trung thành. Bằng hữu cũng có thể phản bội, nhưng là bị lời thề ước thúc nô lệ, cũng không dám phản bội. Chương 1506, sát phạt không có đường lui. Giết, Bành Nam Thiên không tiếp tục nói nhảm. Hắn hôm nay, tu vi so đế quân Phượng Minh Vô Lượng càng cường đại, mà lại sống được cũng rất tốt. Có đôi khi, hắn vậy mà cảm thấy kỳ thực làm Lăng Tiêu nô lệ cũng không sai. Tuy nhiên loại ý nghĩ này thoáng qua tức thì, nhưng thực sự bắt đầu qua. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, khổng tước tộc cùng đại bằng tộc võ giả nhóm xông đi lên, cùng Phượng Minh Vô Lượng cận vệ đứng chung một chỗ. Mà Bành Nam Thiên làm theo đối đầu Phượng Minh Vô Lượng. Khổng Hạo đối đầu Phượng Minh Đại Hải, sát ý vô tận ở trên mặt đất nở rộ, một trận lẽ ra không nên tồn tại chém giết, thì phát sinh ở thần hoàng đế quốc cảnh nội. Thậm chí phụ cận rất nhiều đi săn võ giả, đều muốn một màn này thấy rất rõ ràng. Bành Nam Thiên bên này, người đông thế mạnh, mà lại võ giả thực lực hoàn toàn không kém hơn cận vệ. Nguyên cớ chiến đấu ngay từ đầu, còn có chút rằng co, thế nhưng là theo cận vệ tổn thất càng ngày càng nhiều, rốt cục nghiêng về một bên tình huống bắt đầu xuất hiện. Đương nhiên, trực tiếp nhất quyết định chiến cuộc, vẫn là Bành Nam Thiên cùng Phượng Minh Vô Lượng chiến đấu. Hai người đại chiến hơn 100 hiệp, cuối cùng Bành Nam Thiên hơi chiếm thượng phong, đem Phượng Minh Vô Lượng nhất chảo tử đập trên mặt đất, máu tươi văng khắp nơi, sát ý lan tràn. Phượng Minh Vô Lượng rơi xuống đất, là chiến cục triệt để thay đổi bắt đầu. Nguyên bản rằng co, biến thành sát phạt, tại sau nửa canh giờ, máu tươi đã nhuộm đỏ cái này một mảnh đại địa, trên bầu trời có quạ đen đang không ngừng kêu to, hướng bên này tụ lại tới. Một vạn cận vệ, toàn bộ bị giết, tuy nhiên khổng tước tộc cùng đại bằng tộc bên này cũng bởi vậy ném 1.000 cái nhân mạng. Thế nhưng là chiến tổn so loại tình huống này, tuyệt đối là có lời. Chiến tranh nào có không chết người, đối với cái này Bành Nam Thiên trong đầu nắm chắc, cũng có thể tiếp nhận. Phượng Minh Vô Lượng đã hấp hối, Phượng Minh Đại Hải đồng dạng thân chịu trọng thương, ngày xưa kiêu hùng, bây giờ lại cùng đường mạt lộ. Núp ở phía xa xem chừng trận chiến đấu này võ giả nhóm, quả thực không thể tin được đây hết thảy là thật. Ngày xưa đường đường đế quân, hiệu lệnh thiên hạ vương giả, thế mà cũng sẽ rơi xuống như thế tình cảnh như vậy. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đắc tội Lăng Tiêu sao? Thật đáng sợ, cái này thần hoàng đế quốc, đến tột cùng là Phượng Minh Vô Lượng, vẫn là Lăng Tiêu. Rất nhiều người đều cảm thấy mình khả năng hồ đồ, đã không cách nào phân biệt cái này trong lòng to lớn chênh lệch. Chết, cuối cùng, Khổng Hạo dị quang xuyên thủng Phượng Minh Đại Hải vị trí hiểm yếu. Đường đường như gương sáng ti tối cao trưởng quan, thế mà chết tại nửa đường thượng, chết tại khổng tước tộc tộc trưởng mới nhận chức trong tay. Phượng Minh Vô Lượng cảm thấy đây hết thảy phảng phất là đang nằm mơ, hắn hoàn toàn không thể tin tưởng đây là sự thực. Hắn trùng trùng điệp điệp ngự giá thân chinh, lại bị đánh cho té cứ té đái, hốt hoảng chạy trốn. Không chỉ có đánh tơi bời, còn bị chiếm lĩnh thành trì. Rất nhiều người bởi vì chiến đấu cho hắn chết, nhưng cuối cùng, hắn lại như cũ chạy không khỏi vừa chết. Hắn không hiểu, chính mình đến tột cùng làm gì sai, mới có thể ra cho tới bây giờ dạng này tình trạng quẫn bách. Bành Nam Thiên sắc bén kia đại bằng móng vuốt thì chộp vào Phượng Minh Vô Lượng trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, tùy thời liền có thể cướp đi Phượng Minh Vô Lượng tánh mạng. Hắn không có làm như vậy, là bởi vì hắn đang hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn căm hận Lăng Tiêu, nhưng lại làm sao không căm hận Phượng Minh Vô Lượng đâu. Băng Phượng tộc đám này cẩu vật, một mực đem bọn hắn đại bằng tộc xem như đả thủ, chuyện phiền phức đều để bọn hắn thượng, bằng không, nếu như hắn cường lực ước thúc một chút, Thiên Bằng công tử cũng không thành lại bởi vì đắc tội Lăng Tiêu mà bị giết. Hắn vô pháp qua tìm Lăng Tiêu báo thù, bởi vậy đem cừu hận như vậy, hoàn toàn phát tiết tại Phượng Minh Vô Lượng trên thân. Ngươi thì thực sự cam tâm làm người khác nô lệ sao? Bành Nam Thiên, Phượng Minh Vô Lượng thê lương mà nhìn xem Bành Nam Thiên, còn tại làm lấy sau cùng dãy giụa, ta có thể nói cho ngươi một cái phương pháp, có thể tại không vi phạm lời thề tình huống dưới, thoát ly nô tịch. Bành Nam Thiên sững sờ một chút, trong ánh mắt lóe ra một vòng mê mang. Chẳng qua sau một lát, thì khôi phục bình thường, không cần đến, ta cũng không hiếm có. Ngươi vậy mà cam nguyện làm nô, Phượng Minh Vô Lượng chấn kinh, không cam lòng, liền phải chết, huống chi, ta hiện tại cũng chưa cảm giác được có bao nhiêu khuất nhục. Bành Nam Thiên là người thông minh, hắn biết phản bội Lăng Tiêu hạ tràng. Mà lại thoát ly nô tịch, làm sao lại dễ dàng như vậy, Phượng Minh Vô Lượng không nói, hắn cũng biết loại kia phương pháp chẳng qua là Phượng Minh Vô Lượng lấy ra mê hoặc biện pháp của hắn a. Phượng Minh Vô Lượng, ngươi cảm thấy ta rất đau xót sao? Nhưng là bây giờ ngươi sẽ chết, mà ta còn sống. Răng rác, móng vuốt rốt cục động, bẻ gãy Phượng Minh Vô Lượng cổ, tiếng vang lanh lảnh tại cuồng dã phía trên vang lên. Núp ở phía xa xem náo nhiệt đám võ giả, đều cảm giác được cổ tê dần, không khỏi co lại co lại. Rút lui, Bành Nam Thiên gỡ xuống Phượng Minh Vô Lượng cùng Phượng Minh Đại Hải thủ cấp, sau đó gọi một tiếng, mọi người nhao nhao rút đi. Rút đi phương hướng, chính là Thiên Triều Đế Quốc mới đoạt lấy một tòa thành trì Lạc Phượng Thành. Chiến cuộc này, từ đầu tới đuôi, đều bị ẩn nặc ở trong hư không Lăng Tiêu bọn người nhìn lấy. Tại Phượng Minh Vô Lượng muốn bị giết thời điểm, đen trắng nhị lão thậm chí đều dự định xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ cũng không thể động thủ. Có Nguyệt Nữ cùng Tử Ma Kiếm ở một bên, bọn họ làm sao có thể đầy đủ động thủ a? Cho dù là nhìn thấy Phượng Minh Vô Lượng bị giết, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Lăng Tiêu, người biết ngươi làm như thế, biết chuyện gì phát sinh sao? Hắc lão nhìn lấy Lăng Tiêu, trong mắt đã không có chút nào khinh miệt, thậm chí còn có một vệt khó nén bất an. Há, ngươi là nói cho ta biết, biết chuyện gì phát sinh? Lăng Tiêu hỏi lại đến. Hắc lão lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ tuy nhiên khí thế hung hung, sát phạt quyết đoán, thế nhưng là ngươi nhưng chưa từng nghĩ qua, lấy ngươi bây giờ thế lực, muốn nuốt vào Thần Hoàng Đế Quốc, còn có rất khó khăn. Huống chi, còn có Hắc Nha Đế Quốc nhìn chằm chằm, ngươi làm được sao? Ha ha, ngươi nói cái này, ta tự nhiên biết, nhưng mà ngươi là tiền bối, cần phải minh bạch, ta hiện tại chỉ có hai đầu đường có thể đi, đây đều là bị các ngươi bức cho. Lăng Tiêu cười lạnh nói, hai con đường, Hắc lão nghi ngờ hỏi. Con đường thứ nhất, dĩ nhiên chính là chết. Lăng Tiêu thở dài nói, các ngươi những người này a, thậm chí không nguyện ý cho ta mảy may thở dốc không gian, cho dù là ta chủ động tị chiến, chủ động ẩn nhẫn, sau cùng đổi lấy, y nguyên là của các ngươi ức hiếp cùng sát lục. Sự tình hôm nay, không phải ta muốn làm, nhưng là ta nhất định phải làm. Tử vong ngươi đương nhiên sẽ không lựa chọn, như vậy thứ hai con đường đâu? Bạch lão hỏi, thứ hai con đường, chính là ta hiện tại chỗ đi đường như là liệt như lửa sát phạt con đường. Thừa dịp địch nhân đặt chân chưa ổn, giết giết giết. Không cho các ngươi chút nào thở dốc cơ hội, thẳng đến giết các ngươi không thể lại đối với ta sinh ra uy hiếp mới thôi. Lăng Tiêu biểu lộ, bỗng nhiên thay đổi sát khí đằng đằng. Kỳ thực còn có một con đường, ngươi quên đi, ngươi vốn có thể lựa chọn thấy tốt thì lấy, sau đó khôi phục nguyên khí, nói như vậy, y nguyên sẽ không có người đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Bạch lão nhắc nhở, ngươi sai, ngài gặp qua lò xo sao, nếu như ta hiện tại từ bỏ đối với lò xo đè ép. Như vậy bắn ngược lực lượng đem sẽ trở nên vô cùng khủng bố, chỉ có sát phạt, để cái này lò xo triệt để phế bỏ, nó mới sẽ không làm bị thương ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt, lộ ra kiên định chi ý. Việc hắn muốn làm, vẫn chưa hết. Chương 1507, Tam Quốc đỉnh lập. Gặp lại, đám lão già này, các ngươi thời đại, đã qua, hiện tại, là ta thời đại. Lăng Tiêu cười lớn, quay người rời đi. Nguyệt Nữ, Tử Ma Kiếm, Lãnh Mai cùng Ngân Nguyệt Tham Lang đi theo phía sau. Bọn họ trực tiếp qua Lạc Phượng Thành. Lạc Phượng Thành khoảng cách Thần Hoàng Đế Đô rất gần, trung gian chỉ cách lấy ba tòa thành trì cùng hai tòa quan ải. Mà tòa thành trì này, so Lâm Hải Thành lớn hơn nhiều, hai bên đều có quan hệ ải, nguyên cớ cũng càng thêm dễ dàng phòng thủ. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì Phượng Minh Vô Lượng đào mệnh dẫn đến quan ải trống rỗng, Cơ Ninh bọn họ cũng rất không có khả năng dễ dàng như thế liền đem tòa thành trì này cầm xuống. Nguyên cớ Lăng Tiêu định đem nơi này làm Thiên Triều Đế Quốc một cái khác đô thành. Dù sao thần đô tại Thiên Long Đại Lục, muốn đồng thời quản khống Thần Hoàng Đại Lục thực sự rất không tiện, ở chỗ này mặt khác chế tạo một cái đô thành, kỳ thực càng tốt hơn. Đương nhiên, thần đô vĩnh viễn là trung tâm quyền lực, là sở hữu thành trì bên trong địa vị tối cao. Lạc Phượng Thành bị Lăng Tiêu ban tên cho vì Hoàng Đều, ý là Thần Hoàng Đại Lục trên đô thành. Cái này mệnh danh, kỳ thực cũng cho thấy dã tâm của hắn. Lấy đại lục tên đến rõ ràng tên Bồi Đô, đây chính là muốn tiếp tục chinh chiến dấu hiệu A. Đồng thời, Thiên Long Đại Lục Thiên Tuyển Học Phủ cũng bị đổi tên là Thiên Long Học Viện. Lăng Tiêu dự định tại mỗi cái đại lục ở bên trên đều chế tạo một chỗ tối đỉnh cấp học viện võ giả, dùng để bồi dưỡng người tài. Thần Hoàng Đại Lục bởi vì đã có Thần Hoàng Học Viện, hơn nữa còn là thế lực đối địch, Lăng Tiêu không có ý định dùng cái này nữa tên, về sau thì lấy Thanh Hư Học Viện làm nền tử, đến chế tạo chính là. Tên cũng có thể tiếp tục kéo dài dùng Thanh Hư Học Viện cái tên này. Hoặc là trực tiếp đổi tên là Long Hoàng Học Viện cũng có thể. Đến lúc đó đang thảo luận đi, dưới mắt cái bát úp còn chưa lật lên đâu đâu, vẫn là trước lấy cái này làm cơ sở phát triển liền tốt. Tại Lạc Phượng Thành đợi 3 ngày thời gian, Lăng Tiêu hoàn thành rất khó lường cách, Lạc Phượng Thành cũng dần dần có ngày hướng đế quốc tại Thần Hoàng Đại Lục đô thành bộ dáng. Mà quản lý tòa này đô thành người, tạm thời là Cơ Ninh. Đồng thời, Thanh Hư Học Viện cũng chỉnh thể di chuyển tới. Chuyện này, còn có một lần tại Thần Hoàng Đế Đô sinh ra oanh động. Bởi vì rất nhiều người sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, chợt phát hiện nguyên bản đứng sừng sững ở Đế Đô trung tâm Thiên Nguyên Bảo Tháp không thấy, đồng thời, Thanh Hư Học Viện cũng biến mất. Hoàn toàn cũng là bị trực tiếp nhổ tận gốc bộ dáng. Không có chút nào chiến đấu qua dấu vết, rất nhiều người thậm chí xưng đây là thần ẩn sự kiện. Cùng lúc đó, Lạc Phượng Thành võ giả nhóm cũng phát hiện chuyện kỳ dị. Buổi sáng khi tỉnh lại, Lạc Phượng Thành mỗ phiến phong cảnh tú mỹ, linh khí dư giả địa phương, thế mà nhiều một ngôi học viện, mà cái này trong học viện, còn nhiều một tòa cao vút trong mây bảo tháp. Chuyện này, đương nhiên là Lăng Tiêu làm, hắn thừa dịp trời tối người yên, sử dụng bá thiên vũ trụ vận chuyển năng lực, trực tiếp đem Thanh Hư Học Viện cùng Thiên Nguyên Bảo Tháp chuyển tới. Đồng thời còn tại Thanh Hư Học Viện bên trong phóng thích một tòa hắc thủy hồ. Cái này hắc thủy hồ chỉ có hắn bá thiên trong vũ trụ 1/10, cung cấp cho động thiên cảnh lấy thượng vũ giả tu luyện. Thiên Nguyên Bảo Tháp về thiên nhân cảnh phía dưới võ giả. Kể từ đó, Thanh Hư Học Viện tu luyện bảo địa, lập tức thì nhiều hai nơi. Đồng thời, Lăng Tiêu thương lượng với Phượng Thanh Viêm, từ binh lính bên trong chọn lựa người trẻ tuổi tiến vào Thanh Hư Học Viện trở về trung tạo. Mặt khác, Đại Băng tộc cùng Khổng Tước tộc tuổi trẻ võ giả cũng không có bị rơi xuống. Cái này khiến hai tộc quả thực là mừng rỡ, đáng lẽ lấy là trở thành nô lệ, liền rốt cuộc đừng nghĩ có trở nên nổi bật một ngày, nhưng mà Lăng Tiêu đối đãi bọn hắn lại hoàn toàn không giống như là đối đãi nô lệ như thế. Kỳ thực Lăng Tiêu này người, thực sự không nguyện ý gây thù hằn, trên cơ bản đều là người khác trước động thủ với hắn, hắn mới trả thù. Nguyên cớ chỉ cần cái này hai tộc chân thật vì hắn hiệu mệnh, chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu. Hắn vẫn là hiểu được củ cải cùng đại bổng đồng thời dùng tới đạo lý. Làm xong những chuyện này về sau, Lăng Tiêu rốt cục bắt đầu bế quan. Lúc trước hắn nói cho đen trắng nhị lão nói phải đi một đầu không sợ sát phạt con đường. Đã muốn sát phạt, cái này tu vi liền không thể trì trệ không tiến, thực lực nhất định phải tiếp tục đề bạt. Hắn biết rõ, kinh lịch sát Long Lâm sự kiện về sau, rất nhiều người đối với lá bài tẩy của hắn đã mò được rất rõ ràng. Muốn để đối thủ tiếp tục ăn thua thiệt, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đề bạt thực lực của mình, gia tăng lá bài tẩy của mình. Nguyên cớ tại 3 ngày sau đó, hắn lựa chọn bế quan tu luyện. Những người khác, lại cũng không có nhàn rỗi, Cơ Ninh tiếp tục xuất lĩnh đại quân tấn công Thần Hoàng Đế Quốc, không cho đối phương cơ hội thở dốc, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đã liên tục đánh hạ 5 tòa thành trì, tăng thêm vốn có Lâm Hải Thành cùng Hoàng Đều Lạc Phượng Thành, cũng đã là 7 tòa thành trì. Cứ việc số lượng này so sánh Thần Hoàng Đế đều bao lớn mấy chục tòa thành trì, vẫn là quá ít. Thế nhưng là 7 tòa thành trì nối thành một mảnh, đã có chiến lược giảm sóc khu vực, bọn họ biết càng thêm an toàn. Từ Thiên Long Đại Lục tới quân đội, lại thêm đầu hàng quân đội, cái này 7 tòa thành trì rất nhanh liền đã đóng quân hoàn tất. Đến đây, Cơ Ninh mới lựa chọn bắt đầu khôi phục nguyên khí. Dù sao nhân viên vẫn là có hạn, lại thêm lúc này Thần Hoàng Đế Quốc đã lấy lại tinh thần. Phượng Minh Vô Lượng sau khi chết, tạm thời không có tuyển ra mới đế quân, mà chính là đen trắng nhị lão tạm thời cộng đồng đảm đương đế quân chi vị, đại tuyển về sau, rồi quyết định mới đế quân nhân tuyển. Không thể không nói, cái này đen trắng nhị lão vẫn là rất lợi hại. Bọn họ dùng mấy cái ngày thời gian, thì vãn hồi xu hướng suy tàn, bảo đảm Thần Hoàng Đế Quốc Bắc Phương chiến tuyến không hề tan tác. Đương nhiên, vì làm đến điểm này, bọn họ cũng là bất đắc dĩ đem Minh Phượng tộc một lần nữa triệu hồi đế đô, đồng thời hứa lấy trách nhiệm. Minh Phượng tộc là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể giết địch, nhưng là cũng có thể sẽ làm bị thương chính mình. Nhưng mà đen trắng nhị lão không có lựa chọn, Lăng Tiêu đại quân khí thế hung hung, bọn họ trong lúc nhất thời còn có thật không biết muốn từ chỗ nào qua góp nhiều cao thủ như vậy cùng quân đội a. Có lẽ là bởi vì Đại Băng tộc cùng Khổng Tước tộc sự tình, dẫn đến Lôi Ưng tộc cùng Chu Tước tộc lựa chọn trung lập. Cũng không chịu giúp Lăng Tiêu, cũng không nguyện ý giúp Thần Hoàng Đế Quốc, miễn cho bị người khác sử dụng. Mặt khác, chính khí Minh Minh chủ truy cầu tại sát Long Lâm trong trận chiến ấy bị giết, hậu trường thế lực Nguyên Lão hội nổi lên mặt nước, đồng thời trưởng khống chính khí Minh. Nhưng chính khí viện y nguyên chăm chú nắm giữ tại Băng Phượng tộc trong tay. Đây cũng là Băng Phượng tộc không có lập tức tan tác nguyên nhân. Nghe nói chính khí viện viện trưởng, cũng là Băng Phượng tộc một vị ẩn thế cường giả, thậm chí rất nhiều người cũng không biết tên của hắn, nhưng lại biết hắn đáng sợ. Chiến sự tựa hồ dần dần bình ổn lại, Thần Hoàng Đại Lục một lần nữa bình tĩnh lại, thế nhưng là nguyên bản Hắc Nha Đế Quốc cùng Thần Hoàng Đế Quốc lưỡng cường đối lập cục diện, lại biến thành Hắc Nha Đế Quốc, Thiên Triều Đế Quốc, Thần Hoàng Đế Quốc tạo thế chân vạc. Đây là một cái biến hóa cực lớn, đối với những thứ này, Lăng Tiêu lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không có thời gian qua quan tâm. Hắn lúc này ở Thanh Hư Học Viện một chỗ phong cảnh tú lệ trên đỉnh núi, tiếp tục tu luyện cùng lĩnh hội. Lăng Tiêu hiện tại tu luyện, trực tiếp nhất tăng cao tu vi cùng thực lực biện pháp, cũng là đem Thái Cổ Kim Ô chiến ý cùng Thái Cổ Thiên Ma chiến ý hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Đến lúc đó, hắn tin tưởng tu vi của mình cùng thực lực đều sẽ có một lần đột phá kinh người. Tuy nhiên giải phong Thái Cổ Địa Ngục Long Vũ Hồn cùng Ma Kiếm Chi Chủ Vũ Hồn, nhưng Lăng Tiêu cũng không tính tiếp tục cường hóa. Hắn mục tiêu chủ yếu, còn có là dựa theo nhân vương chỉ con đường qua đi. Mở ra Bá Thiên Vũ Hồn sở hữu cửu đỉnh áo nghĩa. Chương 1508, Kim Ô chiến ý, hoàn toàn phóng thích. Bá Thiên Vũ Hồn cửu đỉnh áo nghĩa, cùng sở hữu cửu đỉnh. Cái này thứ nhất đỉnh quang ảnh áo nghĩa, hiện tại còn chưa mở ra hoàn tất đâu, chiến đấu lực đã trong thực chiến đạt được chứng minh, hắn tự nhiên không có khả năng nửa đường từ bỏ. Về phần Thái Cổ Địa Ngục Long Vũ Hồn cùng Ma Kiếm Chi Chủ Vũ Hồn, có thể hoàn mỹ xứng đôi hủy diệt chi kiếm cùng sát lục chi kiếm, làm trong chiến đấu lợi khí, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Thái Cổ Kim Ô chiến ý bị phóng xuất ra. Trong nháy mắt đó, kinh khủng chiến ý bao phủ toàn bộ bầu trời, chói mắt kim quang đem trọn cái Lạc Phượng Thành đều cho bao phủ. Trên bầu trời, có thể nhìn thấy một cái to lớn kim ô hư ảnh lơ lửng ở nơi đó, hoảng sợ mà lại hùng vĩ. Thanh Hư Học Viện bên trong, một đám đang tu luyện học viện đệ tử nhao nhao hướng phía xa xa đồi núi nhìn lại. Trong đôi mắt, rõ ràng lộ ra chấn kinh cùng hoảng sợ chi ý. Chẳng lẽ là có địch nhân tập kích, thật là khủng khiếp hủy diệt chi ý. Đúng vậy a, phảng phất muốn đem hết thảy triệt để yên diệt, quả thực đáng sợ. Các đệ tử trong lòng đều có chút bất an, dù sao cái này Thanh Hư Học Viện mạc danh kỳ diệu bị đem đến Lạc Phượng Thành đến, rất nhiều người đều đang lo lắng thần hoàng đế quốc sẽ tới hay không trả thù. Bỗng nhiên cảm giác được khủng bố như thế hủy diệt chiến ý, bọn họ liên tưởng đến có địch nhân đến phạm, cũng là bình thường. Ta đi thử một chút cái này chiến ý rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong đám người, Thượng Quan Hồng đứng ra, làm Thanh Hư Học Viện mấy vị một trong đệ tử hạch tâm, gặp được loại chuyện này, hắn tự nhiên muốn xuất mã. Trường kiếm trong tay phá không bắn ra, sắc bén kiếm ý xé toái hư không, một đầu đâm vào cái kia đầy trời chiến ý bên trong. Răng rắc, nhưng mà một tiếng vang giòn, cái kia thần phẩm bảo khí cấp trường kiếm khác lại bị trực tiếp phá hủy, hóa thành lốm đốm lấm tấm mảnh vụn tung bay rơi xuống. Thấy cảnh này, các đệ tử càng khiếp sợ hơn, ngược lại là Thượng Quan Hồng trên mặt lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Tuy nhiên tổn thất một thanh kiếm, nhưng là xuyên thấu qua cái kia chiến ý, hắn biết đại khái là ai. Đều không cần hoảng, Thượng Quan Hồng thoải mái cười nói, đều đừng ầm ĩ, nghe Thượng Quan Hồng sư huynh nói. Đám người rất nhanh an tĩnh lại, tuy nhiên còn có chút người hoảng loạn. Chẳng qua dù sao đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đệ tử, tâm lý tố chất vẫn là quá quan, nhịn xuống nội tâm sợ hãi, giữ vững tỉnh táo, đây cũng là các đệ tử cần phải có cơ bản nhất tâm lý tố chất. Chư vị, các ngươi không phải vẫn muốn biết chúng ta Thanh Hư Học Viện thủ tịch đại đệ tử là ai chăng? Ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết, Thượng Quan Hồng cất cao giọng nói, hắn cũng là Thiên Triều Đế Quốc Thiên Đế Bệ Hạ, đại danh đỉnh đỉnh, uy chấn thần hoàng đại lục Lăng Tiêu. Mà cái này cố kinh khủng chiến ý, chính là Lăng Tiêu sư huynh ở nơi đó tu luyện, nguyên cớ đại gia không cần khủng hoảng. Đều tán đi, riêng phần mình về đi tu luyện, tại cái này chiến ý bao phủ phía dưới, tu luyện của các ngươi hiệu quả chỉ sẽ tốt hơn, bởi vậy không cần lo lắng. Lại là Thiên Đế Bệ Hạ tại tu luyện, cư nhiên như thế khủng bố, ta nghe nói Thiên Đế Bệ Hạ chỉ là một cái 17 tuổi hài tử a. Nơi này có rất nhiều người, từ Thiên Long Đại Lục mà đến, tuy nhiên nghe nói qua tên Lăng Tiêu cùng sự tích. Thậm chí bọn họ tại bắt đầu học tập văn tự thời điểm, thủ hạ phải biết, cũng là vị này tên Thiên Đế Bệ Hạ. Sau tới tu luyện công pháp, bọn họ đều ưa thích dùng Thiên Đế Bệ Hạ sự tích đến nêu ví dụ từ. Nhưng chưa từng thấy qua vị này Thiên Đế Bệ Hạ chân diện mục. Có ít người thậm chí còn hơi nghi ngờ Thiên Đế Bệ Hạ thực lực. Vậy mà hôm nay một màn này, để bọn hắn hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Lăng Tiêu đáng sợ, tuyệt đối không phải ai hư cấu đi ra, khủng bố như thế hủy diệt chiến ý. Liền thần phẩm bảo khí đều có thể phá hủy. Bọn họ nơi này rất nhiều võ giả đoán chừng đều không chịu nổi. Cái này còn có vẻn vẹn chỉ là chiến ý, nếu như là cường đại hơn công kích, vậy bọn hắn làm sao chịu đựng được. Ta nghe nói cái này Thanh Hư Học Viện cùng Thiên Nguyên Bảo Tháp, còn có cái kia Hắc Thủy Hồ, đều là Thiên Đế Bệ Hạ chuyển trở tới đây, chúng ta Thiên Đế Bệ Hạ, thế nhưng là có đại thần thông người a. Lăng Tiêu hình tượng, đại khái theo rất nhiều trong chuyện xưa nhân vật trong truyền thuyết một dạng, bị vô hạn phóng đại. Chẳng qua dạng này cũng tốt, chỉ có Lăng Tiêu hình tượng đầy đủ vĩ đại, mà những người tài biết càng muốn là thiên hướng đế quốc hiệu chung. Vậy đại khái cũng là cái gọi là tạo thần đi, nhưng mà Lăng Tiêu cũng không biết tình huống bên ngoài, hắn vẫn còn đang toàn tâm toàn ý mà tu luyện. Nguyệt nữ lặng lặng mà ngồi tại cách đó không xa, một bên nghĩ nam nhân của mình, một vừa chú ý lấy tình huống chung quanh. Tu luyện tới thời khắc mấu chốt, thế nhưng là không cho người khác quấy rầy, nhất định phải có cái cường đại hộ pháp mới được. Lãnh Mai thực lực đã không đủ đối kháng Kim Ô chiến ý. Nguyên cớ Lãnh Mai rất ngoan ngoãn mà cũng lựa chọn bế quan. Lần này sát Long Lâm sự kiện, nàng đến giúp Lăng Tiêu chiếu cố có hạn, cái này khiến chính nàng cảm thấy bất mãn. Cho nên nàng muốn thực lực càng mạnh hơn. Mặt khác Long Thần, Cơ Minh Không, Ưng Vô Nhai, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh cùng Mang Dược Linh cũng đều lựa chọn bế quan. Thượng Quan Hồng bởi vì muốn chiếu cố muội muội, tạm thời cần trì hoãn mấy ngày, nhưng không lâu sau, hắn cũng muốn đi bế quan. Hắc Thủy Hồ đối bọn hắn tới nói, trợ giúp quá lớn. Nhất định phải người cơ hội này tăng thực lực lên, mà lại lần này sự kiện, cũng để bọn hắn tiến một bước cảm nhận được nguy cơ. Bọn họ rất rõ ràng càng về sau, Lăng Tiêu đối mặt địch nhân cũng sẽ càng phát ra cường đại, nếu như mình không thể mạnh lên, vậy cũng chỉ có thể rời đi Lăng Tiêu bên người, bằng không mà nói, cơ hội cản trở. Cứ việc hiện tại, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh, Mang Dược Linh cùng Ưng Vô Nhai đã nhanh muốn theo không kịp. Dù sao Lăng Tiêu tu luyện tốc độ quá mức khủng bố. Nhưng bọn hắn còn có là muốn nỗ lực, cố gắng qua tới gần Lăng Tiêu. Phượng Minh Liên còn có bị giam lỏng lấy, bị Phượng Minh Tiêu giam giữ tại băng phượng tộc mật cảnh bên trong. Tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng, cũng có thể tu luyện. Nguyên cớ Phượng Minh Liên cũng đang cố gắng, nàng muốn tránh thoát mẫu thân trói buộc, đi tìm tránh thức thuộc về mình một phiến thiên địa. Mà Lăng Tiêu địch nhân cùng đối thủ cũng đang cố gắng tu luyện. Cơ Hoàng Thiên, Tông Dục Hoàng Tuyền từ không cần phải nói. Ngay cả Phượng Ẩn Sơn cũng tạm thời từ bỏ âm mưu quỷ kế, triệt để dốc lòng bế quan. Sát Long Lâm chiến dịch, đối với hắn xúc động rất lớn. Hắn vốn cho là mình tu vi đã đầy đủ cường đại, cần chỉ là mưu trí mà thôi. Nhưng đi qua trận chiến kia, hắn đột nhiên minh bạch, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, tại thực lực cường đại trước mặt đều lộ ra yếu ớt như vậy không chịu nổi. Nguyên cớ hắn muốn càng mạnh, hắn không chỉ có phải gìn giữ đối với Lăng Tiêu ưu thế, càng phải siêu việt Phượng Minh Kỳ Sơn, trở thành Long Hoàng tuyển bạt thời điểm chói mắt nhất tân tinh. Cho đến lúc đó, đế quân tranh cử, cũng hẳn là nắm vững thắng lợi. Trừ hắn ra, con trai của Phượng Minh Vô Lượng nhóm, cũng tại tu luyện. Cái chết của phụ thân, để bọn hắn cảm giác được thống khổ cùng cừu hận. Bọn họ đem đây hết thảy, biến hóa làm lực lượng, liều mạng nỗ lực. Địch nhân đều liều mạng như vậy. Lăng Tiêu nào có không liều lý do. 6 thành, 7 thành, 8 thành, cửu thành, 10 thành, làm 10 thành Kim Ô chiến ý thả ra thời điểm, Lăng Tiêu toàn thân đều bị kim quang triệt để kiện hàng, hai mắt trở thành màu vàng óng, phảng phất muốn bị cái gì chiếm hữu. Hắn sở dĩ dám dạng này, thứ nhất là bởi vì tu vi đề bạt, linh hồn lực đề bạt. Hai tới đương nhiên là bởi vì bên người có cái lợi hại hộ pháp a. Có nguyệt nữ cho hắn hộ pháp, hắn tự nhiên có thể như thế tùy hứng. Chương 1509, tu vi đột phá, áo nghĩa đại thành. Nguyệt nữ phóng xuất ra chính mình chiến ý, qua áp chế cái kia Kim Ô chiến ý. Bên trên bầu trời thế mà xuất hiện dị dạng kỳ cảnh, Thái Dương cùng mặt trăng thế mà đồng thời xuất hiện. Cái này khiến trong học viện các đệ tử lại là kinh hô không thôi. Khá lắm, cái này Kim Ô chiến ý thật là đủ cường đại, ngay cả ta đều nhanh muốn áp chế không nổi. Nguyệt nữ có thể cảm nhận được, 10 thành Kim Ô chiến ý khủng bố. Thái cổ đại chiến thời điểm, nàng đã từng cùng Kim Ô liên thủ, tự nhiên biết Kim Ô cường đại. Chỉ là không nghĩ tới qua lâu năm như thế, vẻn vẹn cái này ngưng tụ chiến ý, thì y nguyên khủng bố như thế. Nàng nhất định phải toàn lực, mới có thể đem nó trấn nhiếp. Ta thân yêu tiểu nam nhân, người có thể nhanh hơn điểm dung hợp a, không phải vậy một lúc sau, liền ta cũng là áp chế không nổi cái này táo bạo hung vật. Nguyệt nữ yêu chiều mà nhìn xem Lăng Tiêu, tại thầm nghĩ trong lòng. Nàng đương nhiên sẽ không nói ra, cho dù là cực khổ nữa, cũng không muốn ảnh hưởng Lăng Tiêu tu luyện. Chỉ là tự mình một người yên lặng tiếp nhận, cái này đầy đủ. Lúc này Lăng Tiêu, hai mắt nhắm nghiền, tâm vô bàng vụ, trong linh hồn, chỉ có tu luyện hai chữ. Hải linh hồn hải giữa, một cái xem nhẹ Kim Ô lơ lửng ở nơi đó, nhưng lại bộc phát ra khó có thể tin phản kháng ý chí. Lăng Tiêu muốn áp chế nó, linh hồn lại bị cái kia kinh khủng nhiệt độ cao đốt bị thương. Nhưng càng là như thế, Lăng Tiêu thì càng hưng phấn. Còn không có dung hợp, liền đã khủng bố như thế. Nếu như 10 thành Kim Ô chiến ý hoàn toàn dung hợp, như vậy tu vi của hắn nên khủng bố cỡ nào tăng lên. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Kim Ô chiến ý tại phản kháng, nhưng có nguyệt nữ áp chế, nó không có thành tựu. Lăng Tiêu bắt đầu chậm rãi từng bước xâm chiếm cỗ này chiến ý. Từ vừa mới bắt đầu, kỳ thực thắng bại thì nhất định, chỉ có cái kia cường đại Kim Ô chiến ý không có cam lòng mà thôi. Hồi lâu sau, Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, trong đôi mắt bắn ra hai đạo chói mắt kim quang. Cái này kim quang bên trong, ẩn chứa khủng bố cùng cực hủy diệt chiến ý. Oanh kẹt, bành, hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Một tiếng đến từ đối diện đỉnh núi, thế mà bị một vệt kim quang trực tiếp tiêu diệt. Mặt khác một tiếng đến từ Nguyệt Nữ, cái kia kinh khủng kim quang, bị nàng ngăn trở, nhưng mà lại đem nàng đánh lui nửa bước. Tuy nhiên bởi vì áp chế kim ô chiến ý, dẫn đến nàng hiện tại so sánh suy yếu, thế nhưng là kim quang này lại có thể đem nàng đánh lui, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một điểm đi. Cái này cường hãn hủy diệt chiến ý, như muốn đem hết thảy trước mắt đều triệt để thiêu hủy. Nguyệt Nữ yên tĩnh mà nhìn xem Lăng Tiêu, lúc này Lăng Tiêu phía sau kim ô hư ảnh đã hoàn toàn thực thể hóa, không ngừng đập vũ rực, liền phảng phất nhất tôn còn sống thái cổ kim ô, vậy mà để cho nàng đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Thoạt nhìn là hoàn toàn dung hợp a, không nghĩ tới, chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian. Nguyệt Nữ cười khẽ lắc đầu, Lăng Tiêu ra hỏa này, cũng không biết thân thể có gì đó cổ quái, mặc kệ là kinh khủng bực nào đồ vật, hắn thế mà đều có thể dung hợp tại bản thân. Nàng nghĩ đến Sơn Hà Vũ Hồn, nhưng lại cảm thấy không quá giống. Nhân vương Sơn Hà Vũ Hồn nàng là gặp qua, đó là một loại thu gom tất cả vương giả khí tức. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, có thể Lăng Tiêu Vũ Hồn, lại lộ ra một cỗ cường thế bá đạo khí tức, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nàng đương nhiên không biết, Lăng Tiêu đã đi đến cùng nhân vương hoàn toàn khác biệt hai đầu đạo đường. Nhân vương đó là vương giả chi lộ, Lăng Tiêu làm theo dự định đi một đầu bá giả con đường. Mà hắn vũ hồn, cũng từ thu gom tất cả Sơn Hà Vũ Hồn, chuyển biến thành thôn nạp hết thảy bá thiên vũ hồn. Thanh hư học viện các đệ tử lại đi tới, bởi vì vừa rồi đỉnh núi bị trực tiếp gọt sạch cái chủng loại kia tràng diện quá mức rung động. Bọn họ hoảng sợ nhìn phía xa, trên bầu trời, nguyên bản hư vô mờ mịt cự đại thái cổ kim ô, hiện tại đã biến thành cơ hồ thực thể. Cái kia kinh khủng nhiệt độ cao phóng xạ ra đến, như là một vòng mặt trời đỏ rơi xuống tại đại địa phía trên, để rất nhiều người đều cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, toàn thân khó chịu. Thu, theo Lăng Tiêu trong miệng một tiếng nói nhỏ, chung quanh nhiệt độ cao vậy mà hoàn toàn bị vậy quá cổ kim ô hấp thu, nguyên bản thiên khí trời nóng bỏng, vậy mà trong nháy mắt thay đổi mát mẻ, thậm chí có chút lạnh lẽo. Quá kinh khủng, ta chưa từng nghe nói qua, kim ô chiến ý còn có thể như thế dùng. Thượng quan Hồng không khỏi run rẩy, bởi vì mặt đất đã bắt đầu kết băng, mà hắn mặc vẫn là áo ngắn ngắn tay, dù sao vừa rồi quá nóng. Loại này hấp thu chung quanh nhiệt khí, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, còn có thể đồng thời cho địch nhân lạnh lẽo thương tổn phương thức chiến đấu, hắn muốn đều chưa từng nghĩ tới. Nếu như không là vừa vặn tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu ở nơi đó tu luyện, đoán chừng hắn thực sự đều không thể tin tưởng, cái này kinh khủng thái cổ kim ô, vậy mà là tới từ Lăng Tiêu. Đừng nói là hắn, liền Nguyệt Nữ đều đối với Lăng Tiêu loại này đề bạt cảm thấy chấn kinh. Có thể đem chiến ý hoàn toàn thực thể hóa, đây là rất nhiều võ giả muốn làm lại làm không được sự tình. Bao quát âm dương cảnh võ giả, rất nhiều người nếm thử rất nhiều lần, lại cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Thế nhưng là Lăng Tiêu thế mà làm đến, ngay tại trước mắt của nàng làm đến. Tiểu tử này, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào a? Nguyệt Nữ tỷ tỷ, người có vẻ giống như thụ thương. Đúng lúc này, Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên. Không ngại sự tình, một chút xíu vết thương nhỏ mà thôi. Nguyệt Nữ lắc đầu, tuy nhiên thụ thương, nhưng trên mặt lại lộ ra hiểu ý mỉm cười. Là ta làm a? Lăng Tiêu tuy nhiên không nhớ rõ phát sinh cái gì, nhưng là hắn lại biết mình vừa rồi mở mắt thời điểm, phóng xuất ra hai đạo kinh khủng hủy diệt chiến ý. Cái kia chiến ý, liền xem như âm dương cảnh cường giả, cũng phải thụ thương. Không nói gì nữa, cười lạnh trực tiếp bắt lấy Nguyệt Nữ tay, bắt đầu cho nó liệu thương. Lúc này Nguyệt Nữ, tựa như là nhu thuận tiểu tức phụ, đổ vào Lăng Tiêu trên thân, nhận lấy chính mình tiểu nam nhân cái kia ôn nhu quan tâm. Tu vi đột phá, Nguyệt Nữ hỏi, nhất cử bước vào thứ 10 động thiên cảnh, cái này kim ô chiến ý thật sự là cường hãn, ta cảm giác còn có rất lực lượng cường đại không có hoàn toàn tiêu hóa. Lăng Tiêu gật đầu nói, lần này đột phá, quả thực có thể dùng đột nhiên tăng mạnh đến đánh giá. Từ thứ 7 động thiên cảnh đỉnh phong, liên tục vượt qua thứ 8 động thiên cảnh, thứ 9 động thiên cảnh, trực tiếp tiến vào thứ 10 động thiên cảnh. Nhưng là Lăng Tiêu cũng biết, dạng này đột nhiên tăng mạnh, dẫn đến tu vi rất chưa vững chắc, tiếp xuống nhiệm vụ của hắn, không còn là truy cầu tu vi tăng lên, mà chính là nỗ lực qua củng cố dưới mắt tu vi. Mạnh mẽ, một bước một cái dấu chân tăng lên, mới có thể để cho tu vi thay đổi càng thêm vững chắc kiên cố. Đương nhiên, tu vi tăng lên chỉ là một cái phương diện, trọng yếu nhất chính là, hắn nguyện vốn đã lĩnh ngộ được hình thức ban đầu quang chi thập nhất áo nghĩa, bây giờ triệt để hoàn thiện. Cái này quang chi thập nhất tên áo nghĩa, cũng là thái cổ kim ô. Thi triển đi ra, hủy diệt chiến ý dung hợp quang chi lực, hoàn toàn ngưng tụ làm thực thể thái cổ kim ô. Có thể tự hành chiến đấu, cũng có thể dùng để cường hóa bản thân, hoặc là cường hóa kiếm chiêu, vô luận loại nào, đều là cực kỳ cường hãn. Đương nhiên, đến tột cùng uy lực như thế nào, còn cần trong thực chiến tiến hành chắc thí. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Khoảng cách Long Hoàng tuyển bạt thời gian đã không có mấy ngày, các đại thế lực võ giả đều tại nhau nhau chuẩn bị kỹ càng xuất quan, tiến về Thần Hoàng Đế Đô. Chương 1510, thời đại ngôi sao, bị người ghen ghét. Thần Hoàng Học Viện vẫn luôn là Thần Hoàng Đế Quốc thiên tài bối xuất địa phương. Thập đại hoàng tử, trên cơ bản đều xuất từ Thần Hoàng Học Viện. Đây cũng chính là vì cái gì Thần Hoàng Học Viện một mực ý đồ hoàn toàn áp chế Thanh Hư Học Viện, để cho mình trở thành Thần Hoàng Đại Lục trên duy nhất một tòa đỉnh cấp học viện. Nhưng mà không như mong muốn chính là, mỗi một lần kế hoạch sắp thành công thời điểm, gia hỏa kia đều sẽ đứng ra làm rối. Lăng Tiêu, cơ hồ thành vì bọn họ Thần Hoàng Học Viện khắc tinh. Cái này khiến Thần Hoàng Học Viện trên dưới đều cảm thấy rất không thoải mái. Một cái từ Thiên Long Đại Lục tới chỉ là nhân loại, bị Thần Hoàng Học Viện cự thu chi về sau, chuyển ném Thanh Hư Học Viện. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Nhưng mà Thần Hoàng Học Viện ác mộng, nhưng là từ một ngày này bắt đầu. Mỗi một lần Thần Hoàng Học Viện ý đồ qua bóp chết con kiến cỏ này, lại đều bị cái này con kiến hôi trêu đùa, nhục nhã. Hai vị phó viện trưởng, một vị bị giết, một vị bị tay cụt nhục nhã. Học viện lương cao thuê dược sư, cũng bị Lăng Tiêu âm thầm cho xử lý. Đây hết thảy, đều bị Lăng Tiêu cùng Thần Hoàng Học Viện kết xuống thâm cừu đại hận. Thần Hoàng Học Viện rất muốn mượn trợ hoàng tử nhóm vinh diệu đến nghiền ép Lăng Tiêu. Nhưng mà phóng nhãn toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục bao quát ngũ tiên đảo ở bên trong, tại người cùng thế hệ giữa, có thể cùng Lăng Tiêu quang mang so sánh, chỉ sợ trừ vị kia Trường Nhạc tiên đảo yêu nghiệt bên ngoài, liền không có người khác. Mà lại cho dù là cái kia yêu nghiệt, tại chỗ làm sự tình rung động trình độ thượng, vẫn là không có cách nào theo Lăng Tiêu so sánh. Thành trống không vây giết, cuối cùng tiêu diệt Hắc Nha Đế Quốc trăm vạn đại quân. Đơn thương độc mã, ngàn dặm truy địch, diệt sát Hắc Nha Đế Quốc quốc sư Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, bắt sống Hắc Nha Đế Quốc vương tử Cưu Ma Chí Ngôn. Giết trở lại đế đô, giết chính khí Minh thiếu chủ, diệt Điện Quang Ma Vương, cứu đại tướng quân Cơ Ninh. Phá hủy Trấn Ma Đế Quốc, sáng tạo Thiên Triều Đế Quốc, tự nhiệm Thiên Đế. Tội thành luyện đan đại hội thu hoạch được đầu danh, sát Long Lâm chiến dịch, càng đem Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc thu làm sổ sách hạ, mà lại phối hợp bằng hữu diệt sát Băng Phượng lão tổ đợi âm dương cảnh cường giả. Lạc Phượng ngoài thành, vừa mới thu phục thủ hạ Bành Nam Thiên, Khổng Hạo càng là cuối cùng chu sát Thần Hoàng Đế Quốc đế quân Phượng Minh Vô Lượng. Về sau, Lăng Tiêu một đêm đem Thanh Hư Học Viện, Thiên Nguyên Bảo Tháp đem đến Lạc Phượng thành. Vô luận là thứ nào, đều khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Mà cùng loại diệt sát tinh thần hoàng tử, thiên bằng hoàng tử chi loại sự tình, ngược lại biến thành chuyện nhỏ. Càng có thật nhiều sự tích, ngoại nhân căn bản không biết. Thánh Triều Tiên Đảo trên cầm xuống Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma, hố cơ ra một thanh, về sau phong bạo đại dương phía trên càng là đánh lui Bách Trùng Ma Vương. Mặc kệ là cái gì một lần chiến tích, đều bị cùng thế hệ mọi người phải cường đại hơn nhiều. Từ Lăng Tiêu đi vào Thần Hoàng Đại Lục về sau, thời đại này, liền thành hắn thời đại, toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục. Nếu như còn không biết tên Lăng Tiêu, cái kia trừ phi là ẩn thế cao nhân, hoặc là cô lậu quả văn. 17 tuổi a, hắn cũng đã có thể theo một số tiền bối cao nhân bình khởi bình tọa. Vô luận là thực lực hay là địa vị, mà danh khí, càng là so những tiền bối cao nhân đó càng mạnh. Lúc này Thần Hoàng Học Viện, đang nổi lên một kiện đại sự. Một kiện có thể cho bọn họ triệt để áp đảo Thanh Hư Học Viện, để Lăng Tiêu từ thời đại này rơi xuống đại sự. Lôi Ưng Hoàng tử Ưng Thiên Hiệp, Chu Tước Hoàng tử Chu Văn, Kim Phượng Hoàng tử Phượng Minh Vu Sơn, Minh Phượng Hoàng tử Minh Hải Chảy, Phiêu Tuyết Hoàng tử Phượng Minh Phiêu Tuyết, Cự Mãng Hoàng tử Mãng Sinh. Còn có còn lại một đám cao thủ trẻ tuổi tất cả đều xuất hiện. Ngồi tại viện trưởng trên ghế ngồi, đã không còn là Âm Dương Ma Vương Biên Thiên Diễn, mà chính là đổi thành Minh Phượng tộc tộc trưởng Minh Hoàng. Minh Hoàng biểu lộ hờ hững mà lại dữ tợn, thân là Minh Phượng tộc tộc trưởng, vẫn luôn bị lưu phóng bên ngoài, không có chỗ ở cố định. Lần này, đạt được Hỏa Phượng tộc đen trắng nhị lão cùng Băng Phượng tộc Phượng Minh Tiêu mời, rốt cục trở về đế đô, cũng lại trở thành Thần Hoàng Học Viện không hàng viện trưởng. Nhìn lấy dưới đài một đám cao thủ trẻ tuổi, hắn rất không hài lòng. Lăng Tiêu, một cái sinh trưởng ở Thiên Long Đại Lục hèn mọn nhân loại, các ngươi lại làm cho hắn sống lâu như thế, mà lại trưởng thành đến hôm nay loại này trình độ kinh khủng. Ngày xưa, các ngươi thập đại hoàng tử, bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện bóp chết hắn, có thể là các ngươi quá ngạo mạn. Các ngươi cũng quá xem thường hắn. Cuối cùng dẫn đến Thiên Bằng Hoàng tử, Tinh Thần Hoàng tử, Kiếm Hoàng tử chết, cũng dẫn đến Khổng Tước Hoàng tử bị phế. Đây hết thảy, là chúng ta Thần Hoàng Học Viện sỉ nhục. Ta muốn các ngươi nhớ kỹ sỉ nhục này, tại Long Hoàng tuyển bạt phía trên, diệt đi Lăng Tiêu uy phong. Đúng, thanh âm chỉnh tề mà lại to, nhưng mà trong đám người, lại có mấy nhân tâm thần không yên. Lôi Ưng Hoàng tử Ưng Thiên Hiệp, Chu Tước Hoàng tử Chu Văn đều là biết rõ Lăng Tiêu đáng sợ. Đã từng, bọn họ tiến về Thanh Hư học viện gây hấn gây chuyện, khi đó Lăng Tiêu, tu vi cần phải chỉ có thứ ba động thiên cảnh mà thôi. Nhưng bọn hắn thì đã không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Ngay tại mấy ngày trước đây, sát Long Lâm trước, Lăng Tiêu càng là lấy sức một mình diệt sát hơn 1.000 người. Ở trong đó bao quát 95 cái động thiên cảnh cường giả. Đáng sợ nhất là, Lăng Tiêu giết Khổng Tước tộc thứ 9 động thiên cảnh cao thủ Khổng Vũ, càng là dọa đến đại bằng tộc Bành Nam Vân muốn tự sát. Hai người bọn họ tuy nhiên tiến đến tu vi cũng đột phá, có thể cũng bất quá chỉ là đệ ngũ động thiên cảnh võ giả mà thôi. Đối mặt Lăng Tiêu, này có chút phần thắng. Hai cái phế vật vô dụng, chỉ là một cái Lăng Tiêu, thì đem các ngươi hả thành như thế. Yên tâm, các ngươi đến lúc đó thì đi đối phó Lăng Tiêu mấy tên thủ hạ kia đi, Lăng Tiêu, giao cho chúng ta tới đối phó là được. Nói chuyện, là Cự Mãng hoàng tử Mãng Sinh, thân là thứ tư hoàng tử, tu vi của hắn đã đạt tới nửa bước âm dương cảnh, ủng có một thành âm dương nguyên lực. Tuy nhiên đây chỉ là bước vào âm dương cảnh bước đầu tiên. Thế nhưng là nửa bước âm dương cảnh, cũng là so phổ thông động thiên cảnh phải cường đại hơn nhiều. Hắn tự tin lấy cái này tu vi, diệt sát Lăng Tiêu, dễ như trở bàn tay. Không sai, phế vật đối thủ, tự nhiên cần phải tuyển phế vật, chúng ta tới đối phó Lăng Tiêu liền tốt. Mãng Sinh, người quá mạnh, ta sợ hù dọa đến Lăng Tiêu, không bằng giao cho ta tới đối phó hắn a. Nói chuyện, là Minh Phượng hoàng tử Minh Hải Chảy, bài danh thập đại hoàng tử thứ 6, tu vi thứ 10 động thiên cảnh hậu kỳ. Các ngươi hai cái không nên xem thường cái kia Lăng Tiêu, thật sự cho rằng thời gian dài như vậy, tu vi của hắn liền sẽ không đột phá sao? Phượng Minh Vu Sơn nhíu nhíu mày nói, Kim Phượng hoàng tử, người cũng thay đổi sợ sao, thôi, người nếu là sợ, cũng theo hai tên phế vật kia một dạng, tuyển mấy cái phế vật làm đối thủ đi, đến lúc đó chúng ta đem Lăng Tiêu thủ cấp cầm xuống, người liền biết chúng ta có hay không xem thường cái kia Lăng Tiêu. Minh Hải Chảy khinh thường nói, từ đầu đến cuối, bài danh thứ 5 Phiêu Tuyết hoàng tử Phượng Minh Phiêu Tuyết đều không nói gì. Chỉ là trong mắt của nàng bên trong, lại lộ ra mấy phần khinh thường. Người nàng tuy nhiên tại Thần Hoàng học viện, tuy nhiên lại vô cùng sùng kính cái kia ngạo thị thiên hạ Lăng Tiêu. Lúc nào dứt khoát thoát ly cái này học viện, qua Thanh Hư học viện tính toán. Phượng Minh Phiêu Tuyết âm thầm nghĩ tới, cơ hồ là cùng một thời gian, hoàng cung mật cảnh bên trong, hai người đang ở giao thủ. Đầy trời đều là tàn ảnh, nhanh không phân rõ đến tột cùng là ai. Rốt cục, hai đạo tàn ảnh dừng một cái, bốn trưởng va chạm, bộc phát ra kinh người lực phá hoại. Sau lưng của hai người cùng dưới chân, mặt đất tại không ngừng nứt ra, sinh ra phi thường khủng bố vết rách. Chương 1511, thiên tài tụ tập, thịnh hội đem bắt đầu. Đợi hai đạo thân ảnh kia dừng lại, địa phương mới có thể thấy rõ ràng tướng mạo của hai người. Một cái là Phượng Minh Thiên Sơn, Phượng Minh Vô Lượng con trai trưởng. Một cái là Phượng Minh Quân Sơn, Phượng Minh Vô Lượng con thứ. Huynh trưởng, người bá hoàng quyền thực sự là càng ngày càng đáng sợ. Phượng Minh Quân Sơn khen, nhị đệ, người cũng không cần khiêm tốn, người nhân vương quyền, một dạng để người khắc sâu ấn tượng. Phượng Minh Thiên Sơn đáp lễ nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó trên mặt biểu lộ lại trong nháy mắt thay đổi âm lãnh. Lần này, Lăng Tiêu phải chết, không sai, phụ quân thù, nhất định phải báo. Hắc Nha đế quốc, Cưu Ma Chí Ngôn vậy mà ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, cặp mắt của hắn thay đổi băng lãnh sâu xa. Cả người thật giống như hoàn toàn biến một dạng, lộ ra mãnh liệt tà khí. Ô Nha nữ vương giật dây ngồi ở phía sau, nhìn lấy con của mình, từ tốn nói, ngươi không tiếc giải phong Hắc Nha đế quốc Hắc Nha ma kiếm, can đảm lắm, thực lực cũng xác thực đạt được kinh khủng đề bạt. Nguyên cớ bản vương mới có thể đem vương vị truyền cho ngươi, lần này, ngươi tiến về Thần Hoàng đế quốc, chỉ huy còn lại sát tinh, tranh thủ cầm tới một cái thành tích tốt. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, muốn để Lăng Tiêu chết. Mẫu hậu yên tâm, đạt được tổ truyền ma kiếm, như vẫn không giết được Lăng Tiêu, không bằng chết thống khoái. Ngài trên trời có linh thiêng, liền đợi đến Lăng Tiêu đi xuống cho ngài chôn cùng đi. Cưu Ma Chí Ngôn cái kia hơi có vẻ kinh khủng trong hai mắt, lóe ra quỷ dị quang mang, chuẩn bị lên đường, tiến về Thần Hoàng đế đô. Thánh triều tiên đảo, cảng khẩu, Cơ Hoàng Thiên đứng tại thiết giáp cự hạm thượng, lạnh lùng nhìn về nơi xa, nơi đó là Thần Hoàng đại lục, là Long Hoàng tuyển bạt sắp bắt đầu địa phương. Nơi đó, có chính mình theo đuổi vinh diệu, cháu ngoan, đừng quên thù của gia gia. Cơ Nhược Long ngồi ở một bên dựa vào trên ghế, sắc mặt tựa hồ vẫn còn có chút tiều tụy, hẳn là lúc trước bị Nguyệt Nữ đả thương vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn đối Nguyệt Nữ cùng Lăng Tiêu hận, đã đạt đến cực hạn. Gia gia yên tâm, tôn nhi nhiệm vụ thiết yếu chính là cầm xuống Long Hoàng tuyển bạt đầu danh, về sau thuận tiện sẽ giúp ngài giải quyết hết Lăng Tiêu. Cơ Hoàng Thiên thủy chung là vô cùng lạnh nhạt ngữ khí, phảng phất Lăng Tiêu căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Tốt, có ngươi câu nói này, thì đầy đủ, các ngươi cũng nghe lấy. Vô luận như thế nào, đều muốn cầm tới tốt hơn thứ tự. Lần này Long Hoàng tuyển bạt, thế nhưng là tương đương với trước kia Ngũ Tiên Đảo Phong Hội, đến lúc đó Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục cùng phụ cận hòn đảo sở hữu 30 tuổi trở xuống tinh anh đều sẽ trước đi tham gia tuyển bạt. Cơ Nhược Long nhìn về phía Cơ Hoàng Thiên đứng phía sau những người tuổi trẻ kia, tuy nhiên bọn họ không bằng Cơ Hoàng Thiên xuất sắc, nhưng mà lại so với bình thường thiên tài càng cường đại hơn. Tại bọn này anh hội tụ tuyển bạt phía trên, nếu ai cho chúng ta Thánh Triều Tiên Đảo mất mặt, đừng trách lão phu trở mặt không quen biết. Vâng, cần tuân lão đảo chủ mệnh lệnh. Một bên khác, Bỉ Ngạn Tiên Đảo Tông Dục Hoàng Tuyền cùng Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa cũng đem lấy bọn hắn một đám thiên tài đi ra ngoài. Mục tiêu của bọn hắn cũng có hai cái. Một cái là Long Hoàng tuyển bạt, một cái là Lăng Tiêu. Nhất là Tông Dục Hoàng Tuyền, hắn hiện tại đối với Lăng Tiêu, đó là ghen ghét đến muốn nổi điên. Lần thứ nhất gặp Lăng Tiêu thời điểm, tên kia căn bản không có ý nghĩa, hắn thậm chí đều không đem cái thằng kia để vào mắt. Nếu không có Lăng Tiêu bên người Lãnh Mai thực lực mạnh mẽ, lại thêm về sau Chu Vân đi ra làm rối, hắn nhất định giết Lăng Tiêu. Đáng tiếc a, khi đó không có thể đem Lăng Tiêu xử lý, bây giờ gia hỏa này đã trưởng thành là một cái đối thủ đáng sợ. Nhưng dù vậy thì thế nào? Giết, Tông Dục Hoàng Tuyền đột nhiên đột ngột giống một câu. Sư huynh đây là muốn giết ai a? Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa hỏi. Lăng Tiêu, còn có cùng Lăng Tiêu có quan hệ những người kia. Thời đại này, không nên được xưng là Lăng Tiêu, mà hẳn là ta Tông Dục Hoàng Tuyền thời đại. Tông Dục Hoàng Tuyền lạnh lùng nói ra. Nói rất hay, chẳng qua ngươi không khỏi có chút quá coi trọng cái kia Lăng Tiêu. Ngươi lần này tham gia Long Hoàng tuyển bạt, đối thủ chân chính vẫn là Long Hoàng bảng ba vị trước. Bao quát cái kia Trường Nhạc Tiên Đảo Đan Phong, Thánh Triều Tiên Đảo Cơ Hoàng Thiên cùng Hắc Thủy Tiên Đảo Cao Dương Vô Tình. Tông Dục Tinh Tuyệt lạnh lùng nói ra, ngày xưa, từ sát Long Lâm may mắn trốn được vừa chết, Tông Dục Tinh Tuyệt liền quyết định không phải muốn giết chết Lăng Tiêu không thể. Nhưng mà so với giết chết Lăng Tiêu, nàng cảm thấy, chuyện trọng yếu nhất, vẫn là để đệ tử của mình, Tông Dục Hoàng Tuyền tại Long Hoàng Tuyển bạt phía trên nhổ đến thứ nhất. Đảo chủ dạy bảo chính là, Tông Dục Hoàng Tuyền ánh mắt lấp lóe. Trong đầu hiện ra ba người kia thân ảnh, biểu lộ thay đổi càng thêm nghiêm túc. Mà đứng sau lưng Tông Dục Hoàng Tuyền những kia tuổi trẻ các thiên tài, cũng đối chuyến này vô cùng ước mơ. Bởi vì bọn hắn biết, lần này Long Hoàng tuyển bạt, ý nghĩa phi phàm. Cái này là lần đầu tiên bao hàm Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục sở hữu 30 tuổi phía dưới thiên tài thịnh hội. Cầm tới thứ tự đương nhiên là vị thứ nhất, bởi vì dạng này, liền có thể bị Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên những tông phái kia nhìn chúng, mới có tư cách đặt chân nơi đó. Từ Thần Hoàng Đại Lục đến Bạch Hổ Đại Lục, nhất định phải nắm giữ tông môn hoặc là thế lực tặng cho võ giả minh bài. Cái này minh bài, đại biểu ngươi tại Bạch Hổ Đại Lục thân phận hợp pháp. Nếu như không có, vừa tiến vào Bạch Hổ Đại Lục, ngươi cơ hội bị khu trục hoặc là truy sát, căn bản đừng nghĩ ở nơi đó thật tốt tu luyện. Về sau mặc kệ là tiến vào này một khối lục địa, đều cần như thế, cũng không giống như từ Thiên Long Đại Lục đến Thần Hoàng Đại Lục dễ dàng như vậy. Dù sao càng đi về trước, pháp tắc độ tự do thì càng cao. Tu luyện cũng liền càng thêm dễ dàng, người nào đều muốn đi qua, làm sao có thể. Nguyên cớ nhất định phải muốn thứ tự, nếu như thực sự lấy không được thứ tự, kiến thức một chút nó thiên tài của hắn cao thủ, mở mang tầm mắt, cũng có nhờ vào ngày sau tu luyện, cũng không phải là chuyện gì xấu. Bọn họ đương nhiên cũng hy vọng qua, kỳ thực không riêng gì những thứ này đại thế lực, đại tông nhóm, cùng một thời gian, tại Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục các nơi tiểu quốc gia, tiểu tông môn, không môn không phái võ giả, cũng đều nhao nhao hướng phía Thần Hoàng Đế Đô tiến đến. Long Hoàng tuyển bạt, tuyệt đối là một lần lý cá vượt long môn cơ hội tốt, không có người hy vọng lãng phí cơ hội như vậy, tất cả mọi người hy vọng có thể vượt qua long môn, biến hóa làm giao long. Mà tham gia lần chọn lựa này, yêu cầu duy nhất cũng là 30 tuổi trở xuống, thiên nhân cảnh trở lên tu vi. Đối với những thứ này, Lăng Tiêu tự nhiên đều vô cùng rõ ràng. Hắn cũng chờ mong lần này Long Hoàng tuyển bạt, chỉ bất quá Lạc Phượng Thành khoảng cách Thần Hoàng Đế Đô rất gần. Hắn cũng không nóng nảy rời đi. Hắn lúc này, tu vi đã vững chắc tại thứ 10 động thiên cảnh tu vi. Chẳng qua Thái Cổ Kim Ô chiến ý muốn hoàn toàn tiêu hóa, vẫn phải một đoạn thời gian rất dài. Đây không phải sốt ruột có thể giải quyết sự tình. Về phần Thái Cổ Thiên Ma chiến ý, hắn cũng không có gấp qua dung hợp. Chủ yếu là sợ dung hợp về sau, dẫn đến hai loại chiến ý đều không đủ thuần túy, như thế thì phiền phức. Nguyên cớ hắn dưới mắt muốn làm, cũng là để cho mình Kim Ô chiến ý thay đổi đầy đủ thuần túy. Đợi sau một khoảng thời gian, lại phóng thích Thái Cổ Thiên Ma chiến ý, đem sẽ làm ít công to, vô cùng nhẹ nhõm. Mà lại, hắn còn có mặt khác một cái ý nghĩ, đó chính là mượn nhờ Thái Cổ Thiên Ma chiến ý đến đột phá âm dương cảnh tu vi. Tuy nhiên hắn đã từng chiếm được Cửu Tử Luân Hồi Quyết, chẳng qua vật kia đến tột cùng có hiệu quả hay không, hắn cũng không dám hứa chắc. Vạn nhất chết không sống được, vậy liền ngốc, Bởi vậy đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào phía trên kia là rất không sáng suốt. Chương 1512, thịnh hội bắt đầu. Tại Lăng Tiêu dốc lòng tu luyện, rất nhiều người tràn ngập hưng phấn tâm tình chạy tới Thần Hoàng Đế Đô thời điểm, một tin tức lại cấp tốc truyền bá ra. Long Hoàng tuyển bạt quy tắc cải biến. Cải biến, chuyện gì xảy ra? Kỳ thực cũng không có lớn đổi, chủ yếu đúng vậy đối với tham gia Long Hoàng tuyển bạt thực lực võ giả tiến hành hạn chế, nguyên lai chỉ cần là thiên nhân cảnh trở lên tu vi, 30 tuổi lấy bên dưới niên kỷ là được, nhưng bây giờ, tu vi thấp nhất cũng nhất định phải là thứ ba động thiên cảnh. Cái gì, cái này cũng quá đột nhiên đi, nơi nào có nhiều như vậy động thiên cảnh cao thủ a, còn 30 tuổi trở xuống, dứt khoát đừng tổ chức được. Người đây liền không hiểu được đi, từ khi Sơn Hà Vũ Hồn hiện thế về sau, tuổi trẻ một hệ tu vi tăng lên đều phi thường nhanh, viễn siêu Long Hoàng tuyển bạt chuẩn bị phương đoán trước, lần này lâm thời sửa đổi quy tắc, cũng là bởi vì nhân số nhiều lắm, không cần phải vậy làm cho tất cả mọi người đều dự thi. Cái này giống như cũng có chút đạo lý, tuy nhiên chúng ta liền phiền muộn, vừa mới thật vất vả đột phá động thiên cảnh, còn tưởng rằng có thể ở nơi này trận tuyển bạt phía trên đại triển hoành đồ đâu, ai ngờ muốn thế mà lại là như thế một cái kết quả. Kỳ thực tuyển không lên cũng chưa hẳn là chuyện xấu, phải biết. Cái này Long Hoàng tuyển bạt bản thân chính là vì tham gia Bạch Hổ Đại Lục Bạch Hổ Phong Vân Hội để chuẩn bị, nghe nói Bạch Hổ Đại Lục động thiên cảnh võ giả, liền cùng chúng ta Thần Hoàng Đại Lục thiên nhân cảnh võ giả không sai biệt lắm, chúng ta tu vi như vậy, đi sợ cũng là mất mặt. Tuy nhiên không cam tâm, nhưng giống như thật sự là đạo lý này. Cùng loại dạng này đối thoại, tại Thần Hoàng Đại Lục các nơi thời không thời vang lên, tuy nhiên để rất nhiều võ giả cảm giác được thất vọng, tuy nhiên mọi người kỳ thực đều đoán được. Cũng may Long Hoàng tuyển bạt là cho phép quan sát, cho nên những cái kia ngàn dặm xa xôi chạy tới võ giả, cũng không cần lo lắng đi một chuyến uổng công. Kiến thức một chút thời đại này kiệt xuất nhất thiên tài, cũng giống vậy đã nghiền. Tin tức này, tự nhiên cũng truyền đến Lạc Phượng Thành. Lăng Tiêu đang cùng Phượng Thanh Viêm thương lượng đều muốn mang ai đi tham gia Long Hoàng tuyển bạt, lúc đầu bởi vì nhân số quá nhiều, đang buồn rầu đâu, cái này quy tắc vừa đưa ra, hai người ngược lại dễ dàng. Tuy nhiên thiên triều đế quốc người tài đông đúc, nhưng là chân chính tu vi đạt tới thứ ba động thiên cảnh trở lên, lại như cũ không nhiều. Lăng Tiêu đại khái liệt một phần danh sách, phát hiện điều kiện phù hợp, kỳ thực cũng chỉ có hắn, Long Thần, Thượng Quan Hồng, Lãnh Mai, Cơ Minh Không, cùng Thiên Long Học Viện phái phái tới tuyệt thế thiên tài Lăng La, cùng trong quân đại biểu Hoa Phù Quang cùng Hoa Lược Ảnh, hết thảy 8 người. Lam Ngọc Nhi tu vi vừa đột phá đệ nhị động thiên cảnh, khẳng định không được. Ưng Vô Nhai, Đái Dược Linh cùng Đái Vũ Linh tu vi thì chỉ có đệ nhất động thiên cảnh, cũng không đủ tư cách. Cho nên 8 người này, đúng vậy cuối cùng danh sách. Thiên triều đế quốc dù sao chỉ là tân hưng đế quốc, tuy nhiên động thiên cảnh võ giả không ít, nhưng hơn phân nửa đều vượt qua 30 tuổi. Chân chính điều kiện phù hợp, chỉ có 8 người này. Đáng nhắc tới chính là, Lăng La, đây chính là Lăng Tiêu đệ tử đệ A, tuy nhiên không phải thân đệ đệ, chẳng qua là ban đầu cùng một chỗ làm khất cái thời điểm nhận kiền đệ đệ. Những người thân kia chết thảm về sau, liền thừa kế tiếp Lăng La. Thời gian dài như vậy, Lăng Tiêu một mực đang bề bộn nhiều việc sự tình các loại, đều không thời gian đi quan tâm Lăng La, nhưng là các loại đan dược, công pháp bí tịch nhưng lại chưa bao giờ quên qua. Chính vì vậy, Lăng La cái kia nguyên bản không tính xuất chúng tư chất, bị Lăng Tiêu lấy các loại linh đan rượu dược cưỡng ép tăng lên. Bây giờ tu vi đã đột phá đến đệ tứ động thiên cảnh, so Lam Ngọc Nhi còn cường hãn hơn. Hiện tại rất nhiều người đều hâm mộ a, Lăng La có như thế một cái hảo ca ca, bằng không mà nói, quả quyết không thể lại trưởng thành đến hôm nay loại tình trạng này. Ngày mai lên đường, tiến về Thần Hoàng Đế Đô, tuyển định tham gia Long Hoàng tuyển bạt người, Lăng Tiêu liền lại bắt đầu tu luyện. Mà lần này bỏ qua cơ hội Lam Ngọc Nhi bọn người, cũng sẽ đi theo tiến về Thần Hoàng Đế Đô, kiến thức một chút cái này cái cọc việc quan trọng. Dù sao dạng này tuyển bạt, chỉ sợ rất khó gặp lại. Đây là phi thường đặc thù một lần, kỳ thực giống như bọn họ ý nghĩ người, số lượng cũng không ít. Từ vài ngày trước bắt đầu, đại lượng võ giả liền sớm đi Thần Hoàng Đế Đô. Tuy nhiên đế đô rất lớn, tuy nhiên y nguyên dung nạp có hạn. Cho nên hoàng thất liền ra lệnh, tiến vào đế đô võ giả, tu vi thấp nhất cũng nhất định phải là thiên nhân cảnh cửu trọng thiên. Cứ như vậy, đại lượng võ giả liền bị ngăn ở ngoài cửa. Cũng may huyền giới có mình đặc thù khoa học kỹ thuật. Lợi dụng pháp tắc chi lực, có thể đem tuyển bạt hiện trường hình chiếu truyền khắp toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục, sở hữu có thể tiếp thu pháp tắc chi lực địa phương. Nếu như vậy, tuy nhiên không thể tại hiện trường quan chiến, nhưng cũng sẽ không bỏ qua trận này việc quan trọng. Tổ chức Long Hoàng tuyển bạt địa phương, chính là ngày xưa Lăng Tiêu từng tới sát Long Lâm. Bởi vì nơi này có pháp trận kết giới, coi như chiến đấu tiếp qua kịch liệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đế đô bình dân sinh hoạt. Mà lại nơi đây chiếm diện tích rất lớn, có thể dung nạp càng nhiều người xem quan chiến. Long Hoàng tuyển bạt bắt đầu cái này một ngày, sát Long Lâm phương viên hơn 10 dặm phạm vi toàn bộ đều là đen nghịt nhân ảnh. May mắn đây đều là võ giả, có được vượt qua phàm người thị lực, bằng không mà nói, đứng ở hơn 10 dặm địa chi bên ngoài, còn nhìn cái giám A. Đương nhiên, cũng có võ giả tương đối thông minh, thực sự không chen vào được, dứt khoát cầm một cái có thể tiếp nhận pháp tắc chi lực hình chiếu pháp bảo, liền trốn ở trong khách sạn, ăn đồ vật xem náo nhiệt, cũng là một loại hưởng thụ A. Lúc này, loạn hò hét trong đám người phát ra như là con ruồi oanh minh một loại âm thanh. Bọn hắn đây đều là đang thảo luận, tại tranh luận. Dù sao đối với những này không có tư cách dự thi người mà nói, tranh luận lần này Long Hoàng tuyển bạt bên trong, nào thiên tài có thể trổ hết tài năng, cũng là một loại tham dự phương thức. Đương nhiên, chỉ có thể biện luận, không thể chiến đấu. Bên trên bầu trời, chính nghĩa các thần vệ phụ trách cảnh giới, giống như ai dám tại ngọn nguồn bên dưới làm loạn, lập tức khu trục ra khỏi thành. Lúc này, liền nhìn ra chính nghĩa thần vệ lợi hại. Lúc đầu, bọn hắn nên làm những này, mà không phải đi giúp đỡ một vị nào đó đế quân tập sát khác võ giả. Thời gian, chậm rãi đi qua, tất cả mọi người đang chờ mong, đang mong đợi đêm đến. Chờ đợi thời gian, luôn luôn phi thường gian nan, Long Hoàng tuyển bạt chính thức bắt đầu thời gian là huyền giới thời gian 7 giờ. Loại thời giờ này là gần nhất tài cao hứng kế thời phương pháp, là từ xa xôi thần cơ đại lục ở bên trên truyền đến. Bởi vì thuận tiện, cho nên rất nhanh liền thay thế thần hoàng đế quốc nguyên bản kế thời phương pháp. Lúc này mới chỉ có 3 điểm, vẫn là rạng sáng, thế nhưng là vì có thể chiếm cứ tốt hơn vị trí, những người này sớm liền chờ ở nơi này. Dù sao võ giả tinh lực bình thường đều rất tốt, không quá quan tâm những này, cùng lắm thì khoanh chân ngồi ở chỗ đó tọa thiền một hồi, cũng liền khôi phục. Nhưng mà mấy giờ chờ đợi, vẫn là khắp dài. Mặt trời mới lên ở hướng đông, tiếp cận lúc 7 giờ, ngay cả tiếng nghị luận đều đột nhiên nhỏ rất nhiều, mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía cùng một nơi. Sát Long Lâm, nhanh, bọn hắn mong đợi đã lâu Long Hoàng tuyển bạt, liền muốn ở nơi này phiến rộng lớn trong rừng tiến hành. Đến rồi, bỗng nhiên có người hô một tiếng, thiên một bên hư không bên trong, mấy đạo bóng người kết bạn mà đến. Có là đạp không phi hành, có là ngồi cưỡi phi cầm, một người cầm đầu, cưỡi một thất toàn thân đen nhánh phượng điểu, ánh mắt lạnh lùng, khí tức cường đại, phàm là tới gần hắn người, đều có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn tán giật đi ra cái chủng loại kia khí tức kinh khủng. Đoàn người này đến về sau, trực tiếp ngồi xuống, cái kia một chỗ cắm một lá cờ, đón gió phấp phới, trên đó viết Thần Hoàng Học Viện 4 chữ lớn. Chương 1513, khiêu khích, tự rước lấy nhục, trước hết nhất đến sát Long Lâm, là Thần Hoàng Học Viện, dù sao bọn hắn ngay tại đế đô bên trong, tới chậm không thể nào nói nổi. Cái kia người cầm đầu, chính là Thần Hoàng Học Viện tân nhiệm viện trưởng Minh Hoàng. Mà tại bên cạnh hắn, thì vẫn như cũ là phó viện trưởng Phượng Minh Vạn Trọng, cùng dự thi chư vị hoàng tử. Lợi hại a, không hổ là Thần Hoàng Đế quốc đệ nhất học viện, lần này dự thi nhân số coi là thật không ít. Nhìn thấy cái này vừa mới đến Thần Hoàng Học Viện thiên đoàn, đám người không khỏi rối loạn lên. Cự Mãng Hoàng tử Mãng Sinh, Phiêu Tuyết Hoàng tử Phượng Minh Phiêu Tuyết, Minh Phượng Hoàng tử Minh Hải Lưu, Kim Phượng Hoàng tử Phượng Minh Vu Sơn, Lôi Ưng Hoàng tử Ưng Thiên Hiệp, Chu Tước Hoàng tử Chu Văn. Sáu cái dự thi võ giả a, số lượng này thật đúng là không ít. Hắc hắc, nghe tin tức ngầm nói, Thần Hoàng Học Viện cũng không có để còn lại thứ ba động thiên cảnh võ giả dự thi, bởi vì cảm thấy tới cũng là mất mặt, thế là liền tuyển sáu người này. Không đúng, nghe nói xếp hàng thứ nhất hoàng tử, cũng tại Thần Hoàng Học Viện a, hắn làm sao không có tới? Có người hoang mang hỏi nói, khẳng định sẽ đến, dạng này việc quan trọng, hắn không có khả năng bỏ lỡ. Có người thì thào từ nói, có lẽ là một loại mong đợi đi, hắn vừa mới gia nhập Thần Hoàng Học Viện, liền thay thế xếp hàng thứ nhất Phượng Minh Kỳ Sơn, trở thành đệ nhất hoàng tử, hẳn là sẽ không là có tiếng không có miếng. Mau nhìn, người của Hoàng Thất cũng tới. Hoàng Thất cùng Thần Hoàng Học Viện tách ra dự thi, cái này cũng không có vấn đề gì, mặc dù mọi người đều biết rõ Thần Hoàng Học Viện vốn là lệ thuộc vào Hoàng Thất, nhưng mặt ngoài vẫn là muốn tách ra. Phượng Minh Thiên Sơn, Phượng Minh Quân Sơn, còn có hai vị thái tử Phượng Ẩn Sơn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn. Cô bé kia là ai? Mọi người thấy được Phượng Minh Liên, đều có chút lạ lẫm. Cái kia cũng không biết rõ a, đó là Phượng Minh Liên, bây giờ băng Phượng tộc tộc trưởng Phượng Minh Tiêu nữ nhi, ngày xưa vốn là muốn gả bị tinh thần hoàng tử Cơ Tinh Thần, nhưng mà cái kia Cơ Tinh Thần lại bị Lăng Tiêu giết chết. Trách không được, tuy nhiên nàng có tư cách dự thi sao? Cũng không có vấn đề đi, không phải vậy Hoàng Thất cũng sẽ không phái nàng đi ra a. Hoàng Thất lần này dự thi đội hình cũng là rất mạnh a, tuy nhiên nhân số không nhiều, nhưng ngoại trừ cái kia Phượng Minh Liên bên ngoài, cũng đều là tinh anh. Lại có người đến, là Hắc Nha Đế quốc người, có lẽ là bởi vì thịnh hội sắp bắt đầu, cho nên đến sát Long Lâm võ giả cũng là càng ngày càng nhiều. Ô Nha nữ vương tự mình dẫn đội, tiến nhập sớm cho Hắc Nha đế quốc chuẩn bị trong sân. Thoạt nhìn, Ô Nha nữ vương sắc mặt không phải rất tốt a. Nói nhảm, lần trước sát Long Lâm chiến dịch, Ô Nha nữ vương suýt nữa chiến tử, nàng nếu có thể cao hứng chỉ thấy quỷ, các ngươi nhìn, cái kia thất sát tinh bây giờ cũng chỉ thừa bên dưới 5 cái, mặt khác 2 cái cũng là bị Lăng Tiêu giết chết. Làm sao chuyện gì giống như đều có Lăng Tiêu a? Không có cách, ai bảo Lăng Tiêu là thời đại này thiên chi kiêu tử đâu, rất nhiều người đều muốn cho hắn chết, nhưng lại làm không được. Đúng, không bị người ghen là dung tài nha, tuy nhiên rất nhiều thiên tài, đều bởi vì phô trương quá mức mà chết yểu, chỉ có cái này Lăng Tiêu, quả nhiên là lợi hại a, không chỉ có không có chết, ngược lại còn càng phát cường đại. Liên quan tới Lăng Tiêu truyền thuyết, trên giang hồ cũng sớm đã truyền ra, bây giờ trà quán tử quán, nếu như nói sách người không biết rõ Lăng Tiêu sự tích, đó là nhất định sẽ bị khách hàng trò cười. Tại Hắc Nha đế quốc về sau, Bỉ Ngạn tiên đảo, Thánh Triều tiên đảo, Trường Nhạc tiên đảo, Thiên Bồng tiên đảo, Hắc Thủy tiên đảo cùng 7 Vũ Tông đảo còn sót lại 5 tòa hòn đảo cũng đều phái võ giả đến đây. Trừ bọn họ bên ngoài, lần này liền ngay cả Ám Thần Điện Ngũ Độc Đường cũng phái người. Thủy Thần Điện cũng phái người, mà những người này mục đích tới nơi này, kỳ thực không cần nói cũng biết. Bọn hắn nhưng không phải là vì Long Hoàng tuyển bạt thứ tự mà đến, bọn hắn vì tru sát Lăng Tiêu. Bởi vì tại Long Hoàng tuyển bạt bên trong, người bên ngoài là không được nhúng tay chiến đấu. Cứ như vậy, coi như Lăng Tiêu bên thân có Nguyệt Nữ, Tử Ma kiếm cường giả như vậy cũng sẽ không có ý nghĩa. Tại thịnh hội sắp lúc mới bắt đầu, Thanh Hư học viện san san khoan thai tới chậm. Tựa hồ không có chúng ta vị trí a. Lăng Tiêu phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy sát Long Lâm bên trong, vậy mà không có bị Thanh Hư học viện an bài địa phương. Cái này khiến Lăng Tiêu lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Lúc này, thế mà còn có người dám cho hắn bên trên mắt dược, không thể không bội phục người này dũng khí a. Thật có lỗi a Nguyệt Nữ điện hạ, các người tới thực sự quá trễ, cho nên địa phương đều bị chiếm xong, bằng không dứt khoát ngay tại bên cạnh một bên tùy ý tìm một chỗ dàn xếp lại đi, dù sao cũng sẽ không bỏ qua tuyển bạt. Phụ trách chủ đạo Long Hoàng tuyển bạt là Ngũ Tiên Đảo 5 vị đảo chủ. Mà nói chuyện thì là Thánh Triều Tiên Đảo Cơ Nhược Long. Ha ha, đã như vậy, Thánh Triều Tiên Đảo liền tùy tiện tìm địa phương dàn xếp đi, vị trí của các ngươi nhường cho bọn ta Thanh Hư học viện. Nguyệt Nữ cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng uy áp, để Thánh Triều Tiên Đảo sở hữu đến đây dự thi đệ tử đều kinh hồn táng đảm. Cái kia Cơ Hoàng Thiên tuy nhiên biểu hiện không giống khác đệ tử như vậy không chịu nổi, thế nhưng là khó chịu đến cực điểm. Nguyệt Nữ, ngươi khinh người quá đáng, Cơ Nhược Long gầm thét nói. Đúng vậy, khi dễ ngươi lại như thế nào, sớm cho an bài địa phương chẳng phải xong, không phải muốn tự rước lấy nhục nhã, cút. Nguyệt Nữ lạnh lùng nói ra. Cơ Nhược Long tức giận đến toàn thân phát run, hắn thật sự là hối hận, mình làm gì ngu ngốc như vậy, cái thứ nhất đứng ra cùng Thanh Hư học viện là địch a, đây không phải tự tìm hối khí nha. Tốt, hai vị cũng không nên tức giận, Cơ đảo chủ cũng chỉ là cùng Nguyệt Nữ điện hạ chỉ đùa một chút mà thôi. Các người Thanh Hư học viện vị trí đã sớm chuẩn bị xong. Lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lăng Tiêu xoay đầu nhìn lại, phát hiện nơi đó treo một lá cờ, trên đó viết Hắc Thủy Tiên Đảo 4 chữ lớn. Đối với cái này Hắc Thủy Tiên Đảo, hắn không hiểu nhiều, chỉ biết rằng là Ngũ Tiên Đảo bên trong duy nhất có thể cùng Trường Nhạc Tiên Đảo chống lại thế lực, phi thường cường đại. Đương nhiên, hắn còn biết rõ, đã từng kém chút hại chết hắn sư huynh Ngô Tường Cao Dương Tuấn, cũng gia nhập Hắc Thủy Tiên Đảo. Mà ngày xưa tại Thiên Triều Thần Đô trong chiến đấu, cái này Hắc Thủy Tiên Đảo cũng có người nhúng tay. Tuy nhiên chưa từng gặp mặt, mâu thuẫn lại đã sớm sinh ra, chỉ bất quá không giống thế lực khác rõ ràng như vậy mà thôi. Trò đùa không phải lái như vậy, Cơ Nhược Long ngươi không nghe thấy sao? Ta để ngươi cút, Nguyệt Nữ âm thanh, băng lãnh mà lại vô tình, vừa nghĩ tới từng tại sát Long Lâm, cái này giúp cẩu vật ý đồ vây giết nàng, nàng nộ hỏa liền không đánh một chỗ tới. Hắc Thủy Tiên Đảo đảo chủ ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Nguyệt Nữ một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Chỉ là lúc này, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Nguyệt Nữ đáng sợ hắn là biết đến, không cần thiết vì Cơ Nhược Long, cùng Nguyệt Nữ trở mặt. Cơ Nhược Long đơn giản xấu hổ tới cực điểm, đối mặt với cơ hồ toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục võ giả, hắn nếu quả thật đến cút ngay, như vậy chỉ sợ về sau đều không ngẩng đầu được lên. Thế nhưng là giống như không lăn, cái kia nhất định phải chết. Ngẫm lại Băng Phượng Lão Tổ, ngẫm lại Đan Vân Sinh, trong lòng của hắn đầu chợt co quắp một trận. Đã Nguyệt Nữ điện hạ ưa thích nơi này, để cùng ngươi lại có làm sao, chúng ta đi. Cơ Nhược Long tìm cho mình cái bậc thang dưới, nhưng người sáng suốt đều biết rõ, hắn sợ. Mặc dù có chút người đồng tình hắn, tuy nhiên lại cũng cảm thấy hắn đây là tự tìm, không có chuyện ngươi làm gì đi khiêu khích người khác a. Chẳng trách người khác muốn tìm ngươi phiền phức, Chương 1514, Di tích Chi Môn. Thanh Hư Học Viện nhập tọa, Cơ Nhược Long mang theo Thánh Triều Tiên Đảo võ giả đến mặt khác một chỗ. Phốc, vừa mới ngồi xuống, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Giết hắn, nhất định phải giết cái kia Lăng Tiêu, ta muốn để cái kia Nguyệt Nữ thưởng thức được thế gian này lớn nhất thống khổ. Cơ Nhược Long thấp giọng gào thét, ra ra yên tâm, Cơ Hoàng Thiên mắt góc, lóe ra một vòng lãnh quang, Lăng Tiêu không chết, hắn hôm nay liền không còn mặt mũi đối với ra ra. Huyền giới thời gian 7 giờ đúng, chiều dương tại bên trên bầu trời, lộ ra 10 phần lóa mắt. Ánh sáng nhu hòa, để cho cấp tốc chờ đợi khán giả tâm lý đầu lại một lần khẩn trương lên. Long Hoàng tuyển bạt, cuối cùng đã tới thời gian. Đột nhiên, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận phượng minh, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Bao quát sự thi người cùng người xem, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cái kia phượng minh vang lên địa phương. Ông trời ơi, rất nhiều người kinh ngạc cảm giác được đều nhanh muốn hít thở không thông. Phượng Hoàng,